Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org. Chương 61, mệnh bi nát. Hạ phẩm tông môn, tuy rằng cũng là tông môn, thế nhưng phải sống dưới bóng của một trung phẩm tông môn thì nói ra cũng là không có tương lai cùng hy vọng gì. Trừ phi nó vĩnh viễn là hạ phẩm tông môn, nếu không thời điểm khi nó đột phá thành trung phẩm tông môn, thì cũng là lúc nó sẽ dẫn đến tai họa diệt môn. Bởi vì trung phẩm tông môn, luôn luôn đem hạ phẩm tông làm chất dinh dưỡng cho mình. Xung quanh Nguyệt Thai Thành cũng chỉ có Huyền Tâm Tông là một trung phẩm tông môn, mà một khi bọn họ hạ bệ Huyền Tâm Tông, lôi nó xuống nước, như vậy các tông môn còn lại đều có cơ hội để vùng lên. Cho tới cuối cùng là ai có thể quật khởi đi lên trở thành cái trung phẩm tông môn thứ hai, như vậy đành xem vào thực lực của mỗi người rồi. Mỗi một cái tông môn nơi đây, đều đã trải qua truyền thừa vô số đời, mỗi một đời tông chủ bọn họ đều hy vọng tông môn có thể quật khởi đi lên, thế nhưng tất cả đều không thể thực hiện được. Thế nhưng bây giờ cơ hội đã hiện ra ở trước mắt thế này, dù cho có tan xương nát thịt đi chăng nữa, thì bọn họ cũng phải làm liều một phen. Bởi vì, đây không phải là hy vọng của mỗi mình họ, mà là hy vọng của mấy đời tông chủ mỗi một tông môn. Chiếm. Các đại tông chủ đồng thời phun ra một chữ, hiếm khi thấy họ có thể đồng lòng như thế, khí thế liền toát ra như cầu vồng. Mặc kệ giữa các tông môn bọn họ có cừu hận gì đi chăng nữa, thì vào lúc này tất cả đều gạt bỏ nó sang một bên. Cùng nhau liên hợp lại cùng một chỗ, bởi vì lúc này bọn họ đã có chung một kẻ địch lớn nhất của bọn họ, chính là Huyền Tâm Tông, chính là Vương Thiên Lâm. Ngay cả Diệp Thần ở thời khắc này cũng là phun ra một chữ chiến. Cơ hội ngàn năm có một này sao hắn có thể bỏ qua được? Được. Được. Được. Trên đài cao lúc này, Vương Thiên Lâm một hơi phun ra ba chữ được, trên mặt vẻ giận dữ điên cuồng không còn che giấu nữa. Không nghĩ tới Vương Thiên Lâm ta lại có ngày nuôi hổ thành họa như thế, đã như vậy, ta liền để cho các ngươi biết, ở Nguyệt Thai Thành này, chính là thiên hạ của Huyền Tâm Tông ta. Các ngươi những tên tạp chủng này, sẽ không lật nổi lên sóng gió gì đâu. Vương Thiên Lâm lạnh lùng mở miệng, hắn đã nhìn ra được sát ý của đám tông chủ này đối với mình, vì vậy hắn cũng không có phí lời nữa. Hắn quay đầu nhìn về đám trưởng lão của Huyền Tâm Tông phía sau, mở miệng nói rằng, chư vị trưởng lão. Đám tông chủ này các ngươi mỗi người ngăn cản một người, đám còn lại sẽ do đích thân bản tông tới đối phó. Bên trong cung điện, tổng cộng có 5 vị trưởng lão của Huyền Tâm Tông. Mà bên phía các đại tông chủ lại có 16 người, hơn nữa còn có đôi huynh muội Tử Phong Tử Kỳ nữa, tổng cộng chính là 18 người. Nói cách khác, Vương Thiên Lâm chính là một mình đối kháng với 13 người. Nếu như Vương Thiên Lâm thân thể không việc gì như lúc toàn thịnh, thì hắn có thể dễ dàng trấn áp 15 người này. Thế nhưng tình huống bây giờ lại không phải, nên tình huống rất là khó lường. Vương Thiên Lâm từ trên đài cao đi xuống, mặt đầy lãnh đạm, lạnh lùng nói, các ngươi thật là to gan, lại dám ở bên trong Huyền Tâm Tông cùng bản tông đối nghịch. Đã như vậy, bản tông hôm nay liền triệt để thanh lý môn hộ vậy. Từ nay về sau Nguyệt Thai Thành sẽ không còn 17 đại tông môn gì nữa, chỉ còn lại duy nhất Huyền Tâm Tông ta mà thôi. Các ngươi những tông môn hạ cấp này, cũng nên đến thời điểm bị xóa sổ rồi. Khẩu khí Vương Thiên Lâm lúc này bỗng dưng lại vô cùng ngông cuồng, muốn trực tiếp tiêu diệt toàn bộ 17 đại tông môn nơi đây trong một lần duy nhất. Khẩu khí của Vương Tông chủ thực sự là vô cùng lớn a, ta liền muốn xem hôm nay ngươi có bản lãnh gì để làm như vậy, chư vị, ra tay đi. La Lôi Tông Dương Tiêu mở miệng nói. Việc đã đến nước này, các vị còn hy vọng hắn sẽ lưu thủ sao, nếu như chúng ta hôm nay không giết được lão thất phu này, thì tất cả sẽ lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục đấy. Đại chiến. Động một cái liền bùng nổ. Ngũ đại trưởng lão Huyền Tâm Tông chính là người xuất thủ trước, tất cả đều dết về hướng các đại tông chủ. Bên trong đám tông chủ này, thì Diệp Thần có tu vi là thấp nhất, hắn cũng không dám cậy mạnh, liền để Bộ Kinh Vân ẩn núp ở trong chỗ tối, chính mình lại làm ra một lựa chọn tương đối tiểu nhân. Hắn hướng về phía một tên trưởng lão có tu vị luyện thần tiền kỳ mà ra tay. Bây giờ dù Diệp Thần chỉ có cảnh giới là luyện khí hậu kỳ, thế nhưng sau khi tu luyện Di Thiên Thần Quyết, chân khí của hắn ngưng tụ lại rất nhiều, thực lực cũng vì thế mà tăng lên một cấp độ mới. Có điều coi như là như vậy đi chăng nữa, hắn cũng không có cách nào có thể cùng luyện thần cảnh chống lại được, bởi vì nơi này không phải là Thiên Linh Tông, nên hắn không có cách nào mượn được số mệnh của Thiên Linh Tông và Thiên Địa Đại Thế. Thế nhưng Diệp Thần vẫn không có chút lo lắng nào, bởi vì hắn đã có Bộ Kinh Vân đang ẩn núp trong bóng tối sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bộ Kinh Vân hắn có Kinh Hồn Độ là một bộ công pháp kinh thế hải tục. Giúp hắn hoàn toàn có thể khống chế ý thức của một tên trưởng lão bất kỳ. Vì vậy tên trưởng lão đang giao thủ với Diệp Thần kia chính là tên trưởng lão đã bị Bộ Kinh Vân khống chế từ trước, tuy rằng hắn đang cùng Diệp Thần đánh đến hôn thiên địa ám kia, thế nhưng trên thực tế tất cả hành động của hắn đều do Bộ Kinh Vân khống chế, cho nên căn bản hắn không thể thương tổn được Diệp Thần một sợi lông nào. Năm tên trưởng lão Huyền Tâm Tông đối chiến với năm tên tông chủ, cũng không có cái gì đáng xem cả, màn kịch quan trọng nhất vẫn là ở trên người Vương Thiên Lâm cùng các tông chủ còn lại. Đại chiến vừa mở ra, Vương Thiên Lâm liền một người đơn độc đối kháng với 11 vị tông chủ còn lại, hơn nữa trong đó còn có đôi huynh muội Tử Phong cùng Tử Kỳ. 13 người này tất cả đều có tu vị là luyện thần cảnh, khi liên hợp lại với nhau liền toát ra một luồng khí thế đâm thẳng lên bầu trời, mạnh mẽ đến dọa người. Các ngươi thật sự cho rằng bản tông đã bị trúng kịch độc sao, liền không còn cách nào có thể đánh lại các ngươi sao? Thực sự là ngây thơ a, ngày hôm nay ta liền làm người tốt giúp các ngươi mở mang đầu óc của một chút, chênh lệch giữa trung phẩm tông môn cùng hạ phẩm tông môn là như thế nào? Vương Thiên Lâm cười gằn, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái tỳ ấn, đây chính là thiên ấn của Huyền Tâm Tông. Đệ tử Huyền Tâm Tông nghe lệnh, các ngươi mau giơ tay phải của mình lên, đến trợ giúp bản tông tiêu diệt đại địch xâm lấn tông ta. Nghe được lời kêu gọi của Vương Thiên Lâm, các đệ tử Huyền Tâm Tông lúc này đều giật mình một cái, loại tình cảnh này đối với bọn họ mà nói đã quá quen thuộc rồi. Tông chủ có thể mượn sức mạnh của đệ tử tông môn, điểm này trong lòng tất cả tông chủ đều rất rõ ràng, đồng thời bọn họ cũng đều đã từng làm việc này. Lúc trước Diệp Thần chính là nhờ vào việc mượn sức mạnh của đệ tử Thiên Linh Tông, mới có thể ba lần bốn lượt chống đỡ lại công kích của Kiều Cô Phong. Mọi người mau mau ra tay đi. Đừng để cho Vương Thiên Lâm có thời gian đi tiếp thu nguồn sức mạnh này, một khi để hắn hoàn toàn hấp thu luồng sức mạnh, liền có thể nhờ nó mà trấn áp kịch độc trong cơ thể, đến lúc đó chính là thời điểm chúng ta chết hết đó. Một tên tông chủ lớn tiếng hô to, trong lời nói còn có vẻ lo lắng rất nhiều. Mà trong đám người, Tử Phong nhưng lại là cười lạnh nói, chư vị tông chủ không cần phải lo lắng quá như vậy, hắn không thể mượn được sức mạnh của đệ tử được đâu. Ồ! Một đám tông chủ trên mặt đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Tử Phong nói, ta trước đây đã dám nói với các ngươi rằng một khi liên thủ lại, liền có thể tiêu diệt được Vương Thiên Lâm lão thất phu này, tự nhiên không phải là ăn nói linh tinh. Đang khi nói chuyện, Tử Phong liền bước ra một bước, cùng Vương Thiên Lâm đối chọi gay gắt, cười lạnh nói, Vương Thiên Lâm, vì ngày hôm nay, ta là trăm phương ngàn kế mà suy tính năm năm không một kẻ hở, cho nên ngươi không có cơ hội để trở mình được đâu. Đường lui của ngươi đã sớm bị ta cắt đứt toàn bộ từ lâu rồi. Vương Thiên Lâm hơi nhíu mày, ngày hôm nay cái tên Tử Phong này đã phá hoại quá nhiều dự định của hắn rồi, mà bây giờ Tử Phong hắn lại còn mở miệng ra nói những lời này, tự nhiên khiến lòng hắn đột nhiên nhảy lên một cái. Chẳng lẽ, tên nghiệt đồ này, còn có lá bài tẩy nào khác sao? Ngay ở lúc Tử Phong đang nói chuyện với Vương Thiên Lâm, thì trên bầu trời Huyền Tâm Tông đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ lớn vang rền. Đạo tiếng nổ này vang lên quá mức kinh người. Như cùng là một đạo sấm sét đánh xuống khiến bình địa nổ tung một lỗ lớn, tiếng nổ này cuồn cuộn mà đến, làm chấn động màng tai của tất cả mọi người. Mà phương hướng xuất phát của thanh âm này, chính là đến từ đường của Huyền Tâm Tông. Cùng lúc đó, vị trí trung ương của từ đường Huyền Tâm Tông, có một khối bia đá to lớn, lúc này đang ầm ầm nổ tung. Đây chính là mệnh bi của Huyền Tâm Tông. Mệnh bi còn, tông môn còn, mệnh bi nát, tông môn vong. Mệnh bi Huyền Tâm Tông đã triệt để nát vụn. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 62, Đồ Vương. Mệnh bi, chính là mệnh môn của một tông môn. Một khi mệnh bi bị phá nát, liền đại diện cho số mệnh của tông môn đã đoạn, nói trắng ra chính là tông môn đã bị diệt vong. Lúc trước Diệp Thần chính là nhờ có Tây Môn Suy Tuyết đi đánh lén Ảnh Phong Tông, hủy diệt được mệnh bi Ảnh Phong Tông, mới có thể chuyển bại thành thắng trong gang tấc. Cuối cùng phản công tiêu diệt được Ảnh Phong Tông. Mệnh bi bị phá nát, số mệnh liền trôi đi, nó đã không còn thuộc về Huyền Tâm Tông nữa. Coi như ngày sau Huyền Tâm Tông có làm lại một khối mệnh bi khác đi chăng nữa, thì số mệnh đã trôi đi kia sẽ không còn trở về nữa, mà là cần một lần nữa khó khăn tích góp lại từ đầu. Ầm ầm. Lại là một tiếng nổ lớn tiếp tục bộc phát ra. Nó phát ra từ bên trong biển mây số mệnh của Huyền Tâm Tông. Lúc này pho tượng mệnh số của Vương Thiên Lâm trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung, vỡ vụn ngay trước mặt mọi người. Không, không thể nào. Vương Thiên Lâm sắc mặt lập tức đại biến, không thể tin nổi nhìn những gì đang xảy ra trước mắt hắn, thậm chí trên nét mặt hắn lúc này còn mang theo một tia khủng hoảng. Hắn tự nhiên là cảm giác được số mệnh của hắn đang trôi đi, biết được mệnh bi của tông mình đã bị hủy. Nhiệt đồ, ngươi lại dám hủy diệt mệnh bi của Huyền Tâm Tông ta sao, Ngươi đây là đang khi sư diệt tổ đó. Là khi sư diệt tổ. Vương Thiên Lâm không nhịn được rít gào ầm lên như một con thú hoang, một tỳ hắn mở lớn đến nỗi sắp nứt rồi, trên mặt còn lộ ra dáng vẻ điên cuồng dữ tợn. Làm sao có khả năng, từ đường nơi đó luôn luôn có một trưởng lão bảo vệ ngày đêm mà, mệnh bi làm sao có khả năng sẽ vỡ nát như thế được. Không thể, cái này là không thể nào xảy ra được. Vương Thiên Lâm đã bắt đầu ăn nói linh tinh, đây là vì hôm nay hắn đã nhận quá nhiều đả kích rồi. Việc mệnh bi bị nát cuối cùng này với hắn mà nói chính là đả kích chí mạng nhất khiến hắn liền phát điên. Mà một bên, Tử Phong lúc này đang cười lạnh nói, không có cái gì không thể a, ta ẩn nhẫn 5 năm chuẩn bị tất cả chính là vì ngày này. Vương Thiên Lâm mặt đầy dữ tợn nhìn chằm chằm vào Tử Phong, nổi giận nói, nghiệt đồ, ngươi chính là nghiệt đồ, ngươi lại có thể lôi kéo được Thủ Sơn trưởng lão về phe của ngươi, bản tông đúng là đã quá coi thường ngươi rồi. Thủ Sơn trưởng lão của Huyền Tâm Tông chính là địa vị so với đại trưởng lão còn cao quý hơn rất nhiều, chức trách chủ yếu của hắn chính là bảo vệ từ đường nơi đây, bảo vệ mệnh môn của Huyền Tâm Tông. Vương Thiên Lâm nằm mơ cũng không nghĩ tới được, Thủ Sơn trưởng lão lại có thể cấu kết cùng Tử Phong làm ra việc kinh thiên này. Bởi vì hắn biết người có thể vô thanh vô tức hủy diệt mệnh bi, ngoại trừ Thủ Sơn trưởng lão ra thì không còn ai có thể vô thanh vô thức làm ra chuyện này. Dù cho là có cường địch xâm lấn đi chăng nữa, cũng không thể thần không biết quỷ không hay mà đi hủy diệt mệnh bi của Huyền Tâm Tông như thế. Nghe được cuộc đối thoại của Tử Phong cùng Vương Thiên Lâm, Diệp Thần liền quay về nơi Bộ Kinh Vân đang ẩn thân nháy mắt. Bộ Kinh Vân hiểu ý liền khống chế tên trưởng lão Huyền Tâm Tông đang cùng Diệp Thần giao chiến đánh càng quyết liệt hơn, rồi nhân cơ hội kéo cuộc chiến di chuyển về phía Bộ Kinh Vân đang ẩn thân. Đi tới trước mặt Bộ Kinh Vân, Diệp Thần không chút biến sắc liền đem thiên ấn của Thiên Linh Tông giao cho Bộ Kinh Vân cầm đi, thấp giọng nói rằng, cầm nó đi tới từ đường của Huyền Tâm Tông, mặc kệ nơi đó có người đang lấy trộm số mệnh của Huyền Tâm Tông hay không, người đều tận lực cướp giật hết số mệnh cho ta. Bộ Kinh Vân cầm lấy thiên ấn trên tay Diệp Thần, động tác của bọn họ vô cùng kín kẽ khiến cho mọi người ở nơi đây đều không chú ý tới họ. Sau đó Bộ Kinh Vân liền khống chế cho tên trưởng lão kia đứng bất động, Diệp Thần liền mạnh mẽ đánh một quyền vào ngực tên trưởng lão kia, đem hắn đánh gục. Lấy tu vi luyện khí hậu kỳ của Diệp Thần, lại có thể đánh chết một tu sĩ luyện thần tiền kỳ, chuyện này thực sự làm cho mọi người nơi đây có chút thất kinh. Có điều vào giờ phút này tự nhiên sẽ không có người tới quản Diệp Thần, bởi vì lực chú ý của họ lúc này đều bị hấp dẫn bởi cuộc đối thoại của Vương Thiên Lâm cùng Tử Phong. Tự nhiên, cũng không có người chú ý tới tùy tùng Diệp Thần là Bộ Kinh Vân đã lén lén lúc lúc rời khỏi đại điện. Một tông môn một khi mệnh bi bị phá nát, thì số mệnh sẽ tán loạn trôi đi, những số mệnh tán loạn này hoàn toàn có thể bị các tông môn khác hấp thu. Đương nhiên, tông môn cấp cao hơn thì hoàn toàn không có cách nào hấp thu được cái số mệnh cấp thấp này, đây là quy củ mà thiên đạo đã định ra. Huyền Tâm Tông bị phá nát mệnh bi, loại biến cố này đã làm cho tất cả mọi người chấn kinh rồi, trong đó còn có các đại tông chủ lúc này cũng là dáng vẻ đầy khó hiểu. Biến cố bất ngờ này, thực sự là quá kinh nhân rồi. Ở giữa cung điện khí thế của Vương Thiên Lâm đã bắt đầu hạ xuống, khuôn mặt luôn cao cao tại thượng của hắn lúc này đã bắt đầu xuất hiện vẻ hoảng sợ. Mệnh bi bị phá nát, số mệnh liền trôi đi, tu vi của hắn tự nhiên sẽ giảm xuống. Đây là ưu thế của tông chủ, cũng là điểm yếu trí mạng của hắn. Bởi vì tông chủ có thể hưởng thụ lợi ích của số mệnh mang đến cho mình, khiến tu vi của hắn vượt xa tu sĩ có cùng cấp bậc. Thế nhưng một khi tông môn bị hủy diệt, thì tông chủ chính là người chịu đả kích trí mạng nhất, loại đả kích này so với sự đả kích của đệ tử cùng trưởng lão thì khủng bố hơn vô số lần. Khí thế Vương Thiên Lâm đột nhiên yếu bớt, khiến hắn từ thông thần cảnh trung kỳ rơi tận xuống luyện thần cảnh đỉnh phong. Tuy rằng hắn vẫn có tu vị là luyện thần cảnh đỉnh phong cao nhất nơi đây, thế nhưng nếu như so với tu vị của hắn trước kia, thì chính so khoảng cách giữa trời và đất. Trước kia tuy rằng Vương Thiên Lâm đã bị trúng kịch độc, thế nhưng mọi người vẫn là kiên kỵ hắn mấy phần, nhưng tại giờ khắc này một đám tông chủ khí thế liền bành trướng không còn kiên dè cái gì cả. Bởi vì bọn họ e ngại là e ngại thông thần cảnh của Vương Thiên Lâm, chứ không có e ngại luyện thần cảnh Vương Thiên Lâm. Số mệnh của Mông Môn trôi đi, liền khiến tu vi Vương Thiên Lâm rơi xuống luyện thần cảnh đỉnh phong, chuyện này đối với hắn lúc này mà nói chính là sự đả kích trí mạng. Ngươi cái tên nghiệt đồ, không nghĩ tới Vương Thiên Lâm ta ngang dọc một đời, lại bị cái tên nghiệt đồ ngươi hãm hại. Vương Thiên Lâm oán hận nhìn chằm chằm về phía Tử Phong đang đứng, trong giọng nói tràn ngập sự thống khổ không cam tâm. Một đám tông chủ thấy vậy liền cười lạnh nói, Vương Thiên Lâm, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có ngày này nha, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi a. Bây giờ tu vi Vương Thiên Lâm đã rơi xuống đến luyện thần đỉnh phong, cho dù bản thân không có trúng độc, những tên tông chủ này cũng sẽ không còn sợ hắn nữa, huống chi lúc này người hắn còn bị trúng vạn độc trùy tâm thủ. Chết đi! Các đại tông chủ liền thừa thắng xông lên, nhân hắn đang bệnh liền lấy mạng hắn, tất cả đều dồn dập ra tay, mỗi một chiêu thức đều là sát chiêu mạnh nhất. Những tên tông chủ lúc này trong lòng đều vô cùng kích động, bởi vì Huyền Tâm Tông trước đây luôn đạp lên trên đầu bọn hắn mà đứng, ép cho bọn họ không thể thở nổi, lúc này lại thật sự bị hủy diệt rồi. Tất cả những thứ này dường như là mộng ảo vậy, thực sự là quá mức huyễn hoặc. Giết! Mười mấy vị tông chủ liên thủ, khí thế đủ để phá trời, đồng thời lúc này bọn họ là sát ý ngút trời, hợp thành một luồng sức mạnh khủng bố kinh thiên động địa. Vương Thiên Lâm trên mặt lúc này dữ tợn như giả thú, oán hận gầm hét lên, một đám nghiệp chướng các ngươi, bản tông hôm nay cho dù chết, cũng sẽ lôi theo vài cái đệm lưng a. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, đây chính là trấn tông chi bảo của Huyền Tâm Tông, Huyền Minh Kiếm. Đây chính là một cái thượng phẩm linh khí, một cái thượng phẩm linh khí độc nhất vô nhị ở Nguyệt Thai Thành. Còn linh khí của các hạ phẩm tông môn, cũng chỉ là hạ phẩm linh khí làm trấn tông chi bảo mà thôi, Huyền Tâm Tông lại có thượng phẩm linh khí. Đây chính là căn cơ gốc rễ của Huyền Tâm Tông, căn bản không phải là các hạ phẩm tông môn bọn hắn có thể so sánh được. Muốn giết bản tông, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Vương Thiên Lâm rít gào, trường kiếm trong tay bỗng nhiên quay về phía trước chém xuống. Vương Thiên Lâm biết thời khắc này chính là ngàn cân treo sợi tóc, vì lẽ đó cũng không kiêng dè kịch độc gì trong cơ thể nữa, hắn bộc phát toàn bộ thực lực của mình, dùng chân khí của cảnh giới luyện thần đỉnh phong đến thôi động thượng phẩm linh khí. Sau một đòn này, coi như các đại tông chủ nhân từ không có giết hắn đi chăng nữa, thì độc trong người hắn cũng sẽ lan tràn ra toàn thân, không thể sống nữa. Đây là một lần liều mạng cuối cùng của hắn, Vương Thiên Lâm không cam lòng gục xuống, hắn chính là khi chết thì cũng phải tha theo vài cái đệm lưng xuống địa ngục theo, đặc biệt là tử phong người hắn hận thấu xương nhất. Ngay ở thời điểm bên trong cung điện đang đánh nhau khí thế hừng hực, bộ kinh vân hắn lại là xuất quỷ nhập thần đi tới từ đường Huyền Tâm Tông. Bây giờ từ đường Huyền Tâm Tông đáng vô cùng hỗn loạn, đâu đâu cũng thấy được cảnh đổ nát thê lương, vị trí trung tâm còn có một khối bia đá to lớn, có điều giờ khắc này đã bị phá tan nát. Bộ kinh vân ở bên trong từ đường nhìn thấy một người áo đen, người áo đen này trong tay cầm một cái thiên ấn, chính là hắn đang hấp thụ số mệnh đang tán loạn bay ra của Huyền Tâm Tông. Không cần biết ngươi là ai, đều mau mau cút ngay cho ta, nơi này không phải thứ như ngươi có thể phân một chén canh. Người mặc áo đen kia nhìn thấy bộ kinh vân xuất hiện, lập tức lạnh lùng nói. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 63, chết đứng. Không cần biết ngươi là ai, đều mau mau cút ngay cho ta, nơi này không phải thứ như ngươi có thể đến phân một chén canh. Người mặc áo đen kia nhìn thấy bộ kinh vân xuất hiện, lập tức lạnh lùng nói. Trong từ đường, người mặc áo đen mặt đầy lạnh lùng cao ngạo, cao cao tại thượng nhìn bộ kinh vân, trong ánh mắt lộ ra một tia xem thường cùng trào phúng. Vào lúc này người đi tới từ đường Huyền Tâm Tông, tự nhiên là loại tới kiếm lợi mà thôi, vì lẽ đó hắn căn bản không thèm đặt bộ kinh vân ở trong lòng. Người mặc áo đen này chính là Thủ Sơn trưởng lão Huyền Tâm Tông, hắn xác thực là đã cùng Tử Phong cấu kết với nhau, cố ý vào thời khắc mấu chốt nhất phá hoại mệnh bi của Huyền Tâm Tông. Thủ Sơn trưởng lão, địa vị so với đại trưởng lão chính là tồn tại càng là cao quý hơn, thực lực so với đại trưởng lão cũng là mạnh hơn một chút. Bộ kinh vân lạnh lùng nhìn người mặc áo đen này một chút, cũng không để ý tới lời nói của đối phương chút nào, mà là trực tiếp lấy ra thiên ấn của Thiên Linh Tông. Hắn bỗng nhiên vỗ một chưởng lên khối mệnh bi nằm cách hắn không xa, nguyên bản mệnh bi đã bị phá nát từ trước rồi, lúc này khi bị bộ kinh vân đánh lên một chưởng nữa liền trực tiếp nát tan. Mệnh bi chính là thứ bảo vệ cho khí vận, chỉ có đem mệnh bi hủy diệt đi, thì mới có thể hấp thu được số mệnh mà nó bảo vệ trong đó. Bộ kinh vân muốn hấp thu số mệnh của Huyền Tâm Tông, thì chỉ có cách là phá hoại mệnh bi mà thôi, sau đó hắn mới có thể cướp giật số mệnh trong đó. Tuy rằng mệnh bi đã bị phá nát, thế nhưng nếu như bộ kinh vân không đánh cho mệnh bi nát vụn như thế, thì hắn sẽ không có cách nào mà hấp thu được số mệnh của Huyền Tâm Tông, bởi vì thiên đạo không thừa nhận hắn. Số mệnh cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, nó chia ra làm hai nửa, một nửa tuôn ra hướng về phía người mặc áo đen kia, nửa còn lại hướng về phía bộ kinh vân mà vọt tới. Người mặc áo đen kia giận dữ hét lớn, ngươi muốn chết sao, cư nhiên lại dám đoạt đồ ăn trong miệng lão hổ sao, một chút nữa ta nhất định sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vào lúc này việc tranh cướp số mệnh đã tới thời khắc mấu chốt, hắn không thể ra tay được, nếu không số mệnh hướng về phía hắn sẽ trôi đi càng nhiều. Hơn nữa coi như là hắn lúc này có giết bộ kinh vân đi chăng nữa, thì cũng là làm chuyện vô bổ, số mệnh vẫn sẽ như trước chia ra làm hai hướng, truyền tới chỗ khác nhau. Thiên ấn, nó cũng không phải là vật để chứa đựng số mệnh, nó giống như là một quỹ đạo, một con đường, để số mệnh chảy về phía biển mây số mệnh của tông môn. Đối mặt với lời mắng chửi của người mặc áo đen kia, Bộ Kinh Vân không hề bị lay động chút nào, trên mặt vẫn là cái thái độ lạnh lùng vô tình kia. Theo số mệnh Huyền Tâm Tông đi vào bên trong thiên ấn, xa xa ở sơn môn của Thiên Linh Tông, lúc này biển mây số mệnh đột nhiên sôi trào dữ dội, bắt đầu mà bành trướng tăng trưởng ra không ngừng. Pho tượng Diệp Thần ở bên trong biển mây số mệnh, lại càng thêm ngưng tụ hơn lúc trước. Mà Diệp Thần thân đang ở trong đại điện của Huyền Tâm Tông, cơ thể cũng liền phát sinh một tiếng nổ vang rền, dựa theo số mệnh trong tông môn được tăng cường, thì tu vi của hắn cũng đang chậm chậm tăng lên. Mà những người khác đang ở bên trong cung điện, tự nhiên sẽ không nhận ra được sự biến hóa nhỏ bé trên người Diệp Thần lúc này. Bởi vì trong đại điện chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, Vương Thiên Lâm tuy rằng tu vi đã rơi xuống đến luyện thần cảnh đỉnh phong, đồng thời thân trúng kịch độc, thế nhưng hắn vẫn là đang xài đấu pháp cá chết lưới rách. Hắn tự nhiên biết hôm nay mình chính là lành ít dữ nhiều rồi, vì lẽ đó tại thời khắc này hắn liền dốc tất cả sức lực của mình ra mà liều mạng, không có một chút phòng bị nào, đến cả vạn độc trùy tâm thủ đang lan tràn ra trong cơ thể hắn cũng thèm không để ý đến. Hắn cầm thượng phẩm linh khí Huyền Minh kiếm trong tay, cả người khí thế như cầu vồng, phong mang vô cùng chói rọi, một luồng khí tức bá đạo duy ngã độc tôn toát ra khiến toàn bộ cung điện đều rung động mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn này, dù cho chiến đấu với mười mấy người liên thủ, hắn vẫn là đang chiếm cứ thượng phong. Vương Thiên Lâm, dù sao cũng là Vương Thiên Lâm, cao thủ đệ nhất Nguyệt Thai Thành, dù cho là bây giờ hắn đã ở trong hoàn cảnh hổ lạc đồng bằng, cũng không phải là dễ dàng bị chó bắt nạt như vậy. Nhiệt đồ, hôm nay ta không giết ngươi, thì ta Vương Thiên Lâm chính là chết cũng không cam lòng. Vương Thiên Lâm vung Huyền Minh kiếm lên, từ thân kiếm liền nổ ra vô số phong mang kiếm khí. Những kiếm khí này có một loại khí tức đại sát tứ phương vô cùng thô bạo sắc bén, hiển lộ ra một loại uy thế vô địch. Tử Phong lông mày mạnh mẽ nhíu lại, bởi vì công kích của Vương Thiên Lâm, tất cả đều là giết về hướng nơi hắn đang đứng. Sự thù hận của Vương Thiên Lâm đối với Tử Phong, quả thực là sâu không thấy đáy, hắn hận không thể trực tiếp nuốt chửng tên này, vì vậy hắn vung kiếm tất cả đều là chiêu thức trí mạng, tất cả đều hướng về phía Tử Phong mà giết tới. Vì vậy trong lòng các đại tông chủ trái lại là vô cùng nhẹ nhõm. Bởi vì mục tiêu lớn nhất của Vương Thiên Lâm cũng không phải là bọn họ. Tử Phong bỗng nhiên hô lớn, chư vị tông chủ, kính xin mọi người liền toàn lực ra tay đi, nếu như ta chết đi rồi, vậy bí mật mở ra Hoàng Thiên Bí Cảnh cũng là theo ta đi xuống địa ngục đó. Nghe được câu nói này của Tử Phong, những tay tông chủ kia cũng không dám bất cẩn nữa, nếu Tử Phong chết rồi, vậy tin tức về Hoàng Thiên Bí Cảnh liền thật sự là biến mất nha. Vương Thiên Lâm, ngươi khí số đã hết, chẳng lẽ ngươi còn chưa hiểu sao? Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, mau ngoan ngoãn chịu chết đi đừng giãy dụa vô ích nữa. Có một vị tông chủ lớn tiếng hô, đồng thời đánh ra một loại võ kỹ cực kỳ bá đạo, dứt hướng về phía Vương Thiên Lâm. Không chỉ có như vậy, các tông chủ còn lại cũng là toàn lực đánh ra công kích mạnh nhất, không còn giấu giếm gì nữa. Vương Thiên Lâm cả giận nói, buồn cười, bản tông ngang dọc ở Nguyệt Thai Thành này mấy chục năm rồi, không ai có thể địch nổi ta, chỉ bằng các ngươi đám tạp ngư này, cũng muốn bản tông khuất phục sao? Thực sự là nằm mơ. Một đám tông chủ càng chiến càng mạnh, thế nhưng Vương Thiên Lâm lại là càng ngày càng uể oải, khí thế càng ngày càng yếu dần đi. Bởi vì khi hắn vừa toàn lực tung ra công kích của mình, thì vạn độc trùy tâm thủ độc đã lan tràn ra khắp cơ thể, để gánh nặng trên thân thể hắn càng lúc càng lớn. Nỏ manh hết đà, đây chính là trạng thái có thể tả về Vương Thiên Lâm lúc này. Phạt! Tông chủ Huyền Vũ Tông Lưu Đào vung một đao chém vào trên cánh tay của Vương Thiên Lâm. Đây chính là lần đầu tiên hắn bị người ta công kích trúng. Chiến đấu đến mức độ này, không chỉ có Vương Thiên Lâm là móc ra binh khí, các đại tông chủ còn lại cũng là lấy ra từng món linh khí của tông môn. Huyền Tâm Tông khí số đã hết, đây là chuyện tất nhiên, Vương Thiên Lâm, thời điểm ngươi chết đã tới rồi. Tông chủ Thu Mặc Tông cầm trong tay một cây trường thương chĩa về thẳng phía Vương Thiên Lâm mà nói, đây chính là trấn tông chi bảo của Thu Mặc Tông, hạ phẩm linh khí ngự ma thương. Hắn vung tay đâm ra một thương. Một điểm hàn mang liền nổ tung, bắn ra phong mang vô cùng vô tận, trực tiếp xuyên thấu qua bả vai của Vương Thiên Lâm. Tông chủ La Lôi Tông Dương Tiêu cũng là tay cầm một lưỡi búa bổ ra, trực tiếp chém xuống một cánh tay khác của Vương Thiên Lâm. Diệp Thần ở một bên nhìn thấy cảnh này, hắn cũng không có ra tay trợ giúp, mà là có chút thở dài nhìn về phía Vương Thiên Lâm. Anh hùng kết thúc, đây chính là một loại cảm khái từ đáy lòng Diệp Thần phát ra. Tông chủ Huyền Tâm Tông Vương Thiên Lâm, chính như hắn đã nói. Hắn một đời ngang dọc tại Nguyệt Thai Thành, gần như không có địch thủ nào có thể đánh lại hắn, nhưng cuối cùng vẫn là có kết cục như thế này nha. Đứng ở góc độ của từng người trong tông môn, tất cả đều không có sai lầm gì cả, các đại tông chủ không sai, Diệp Thần cũng không có sai, Vương Thiên Lâm tuyệt nhiên cũng không sai. Đây chính là phương thức chiến đấu giữa các tông môn, tàn khốc, vô tình, một mất một còn. Ngươi muốn trở nên mạnh hơn, thì chỉ có thể biến mình trở nên tàn khốc hơn, bởi vì toàn bộ huyền tinh đại lục, sự thật chính là tàn khốc như vậy. Chiếm đoạt, phát triển đi lên, trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi không chiếm đoạt người khác, thì người khác cũng sẽ đến chiếm đoạt ngươi. Tông môn trong đó, không có nhân nghĩa, không có đạo đức gì cả, mà chỉ có lập trường. Người đã dám bước lên trên con đường này để tranh giành thiên hạ, thì hắn sẽ không thể có lòng dạ mềm yếu nào cả, bởi vì khi ngươi như nhẹ dạ, thì người khác sẽ đâm một đao ở trong lòng ngươi. Vương Thiên Lâm chết rồi, chết ở bên dưới loạn đao của các vị tông chủ, cho đến một khắc hắn tuyệt khí bỏ mình nơi đó, hắn vẫn là đứng thẳng. Trên người hắn lúc này chỉ còn sót lại cánh tay đang nắm giữ huyền minh kiếm kia, chống đỡ lấy thân thể của hắn không cho hắn ngã xuống. Đứng chết, cũng coi như là một cách chết có ý nghĩa. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 64, Vân Tung Mị Ảnh. Mà ở từ đường huyền tâm tông lúc này, người mặc áo đen và bộ kinh vân hai người đều cầm thiên ấn trong tay cầm, đang không ngừng hấp thu số mệnh của huyền tâm tông. Huyền tâm tông thân là một trung phẩm tông môn, số mệnh cường thịnh quả thực không thể tưởng tượng nổi, căn bản không phải là hạ phẩm tông môn có thể so sánh. Người mặc áo đen vẫn là dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm về phía bộ kinh vân, bởi vì nếu không có bộ kinh vân ở đây, hắn hấp thu số mệnh chính là gấp hai lần lúc này. Mà bộ kinh vân đối với việc này lại là vô cùng lãnh đạm, thậm chí không có liếc qua người mặc áo đen một chút nào, từ đầu tới cuối đều là thái độ hờ hững như vậy, nói trắng ra chính là không thèm để ý tới đối phương, hoàn toàn đem đối phương không để ở trong mắt. Chỉ chốc lát sau, số mệnh của huyền tâm tông liền trôi đi sạch sẽ, mà phần lớn đều bị hai người này hấp thu. Ở xung quanh Nguyệt Thai Thành bên trong một cái thung lũng hẻo lánh, có một tông môn số mệnh vậy mà lại điên cuồng tăng cường. Cái tông môn này được gọi là Huyền Minh Tông, là một tông môn mới xây dựng lên, tạm thời còn chưa có ai biết đến sự tồn tại của nó. Tông môn này chính là do Tử Phong cùng tên trưởng lão Thủ Sơn Huyền Tâm Tông xây dựng lên nên còn rất non yếu, chính vì vậy tên trưởng lão kia mới đi hấp thu số mệnh Huyền Tâm Tông để gia tăng thực lực cho tông môn mình. Huyền Tâm Tông Thủ Sơn trưởng lão mặc áo đen này được gọi là Từ Huy, bây giờ chính là người cùng một phe với Tử Phong. Nguyên bản bọn họ đã nghĩ ra được một kế sách rất hay, mượn vào việc nhờ các đại tông môn giúp sức, tiêu diệt Vương Thiên Lâm, sau đó bọn họ lại xây dựng lên một tông môn mới rồi mới hấp thu số mệnh của Huyền Tâm Tông tăng cường cho bản thân. Vì làm như thế, số mệnh của cái tân tông môn này sẽ vượt xa số mệnh của hạ phẩm tông môn bình thường, khoảng cách tiến tới trung phẩm tông môn cũng được rút ngắn hơn rất nhiều. Đáng tiếc chính là, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, vào thời khắc then chốt này lại nhô ra một tên bộ kinh vân, đoạt đi của bọn họ một nửa số mệnh. Trong từ đường lúc này, số mệnh đã bị hai người hấp thu sạch sẽ, người mặc áo đen Từ Huy kia chỉ lấy được một nửa số mệnh, tự nhiên là vô cùng không cam lòng. Hắn lạnh lùng nhìn bộ kinh vân nói, không cần biết ngươi là ai, dám đến đây tranh cướp số mệnh cùng ta, liền phải trả giá thật lớn a. Số mệnh đã bị cướp đi, liền hòa vào số mệnh biển mây của tông môn người cướp được, hắn tự nhiên là không có cách nào đoạt lại được. Thế nhưng cơn giận này khiến hắn nuốt không trôi được, coi như là hắn không thể cướp lại số mệnh đã mất kia, thì hắn cũng phải lấy được tính mạng đối phương để hả giận. Tiểu tử, số mệnh đã bị ngươi cướp đi kia, vậy thì ngươi phải bỏ mạng ra để trả lại cho ta a. Từ Huy mặt đầy tức giận nói. Dù là ai tạo ra một kế hoạch chu toàn này trong nhiều năm, mà vô duyên vô cớ lại bị người khác cướp đi một nửa lợi tức, đều sẽ có biểu hiện phẫn nộ công tâm như thế. Vì vậy Từ Huy liền muốn ra tay, trực tiếp đẩy bộ kinh vân vào chỗ chết. Từ Huy đứng đó bỗng nhiên vung tay đấm ra một quyền, cả người liền bộc phát ra một luồng khí tức kinh người, đây là khí tức của cao thủ luyện thần hậu kỳ, thậm chí đã có mang máng khí tức của luyện thần đỉnh phong. Cú đấm này phát ra tiếng nổ vang rền không ngừng, lôi kéo cả hư không, không khí tự hồ cũng bị nó gào thét cuốn lên, bị cú đấm này đánh cho nổ tung. Một quyền bá đạo ác liệt như vậy, coi như là tu sĩ cảnh giới luyện thần hậu kỳ, nếu như bị nó bắn trúng cũng sẽ là nguyên khí đại thương, thậm chí có thể sẽ trực tiếp ngã xuống ngay tại chỗ. Theo suy nghĩ trong lòng của Từ Huy, thì toàn bộ Huyền Tâm Tông, thậm chí là toàn bộ Nguyệt Thai Thành, ngoại trừ Vương Thiên Lâm ra thì không có người nào được hắn xem là đối thủ cả. Vì vậy hắn vừa ra tay liền chính là sát chiêu, muốn trực tiếp đem bộ kinh vân tiêu diệt, để giải mối hận trong lòng. Bộ kinh vân mặt đầy lạnh lùng, Vẻ mặt dường như là từ hàng băng đúc thành, liền nhàn nhạt như vậy nhìn Từ Huy, như là xem một khối tượng gỗ không hơn không kém, không có chút tình cảm nào. Bộ Kinh Vân bỗng nhiên dậm chân một cái, toàn bộ mặt đất trong từ đường đều chấn động dữ dội, một luồng khí tức cuồng bạo từ trên người hắn bắn ra bốn phía xung quanh. Cuồng phong gào thét, hắn mặc một bộ áo bào đen bên trên khoác một cái áo choàng lúc này đang tung bay phần phật, khí thế bức ra kinh người. Áo choàng sau lưng Bộ Kinh Vân bị cổ cuồng phong này nhấc lên, lộ ra một thanh trường kiếm phía sau lưng hắn. Thanh kiếm này có tạo hình vô cùng quỷ dị, mũi kiếm hẹp dài, cả thân kiếm đều có màu đen kịch cực kỳ, đồng thời ở chuôi kiếm còn có một cái móc câu. Kiếm này chính là thanh tuyệt thế hảo kiếm trong truyền thuyết. Thời điểm Diệp Thần sáng tạo ra Bộ Kinh Vân, kỳ thực trên lưng hắn đã vác thanh tuyệt thế hảo kiếm này, thế nhưng vẫn bị áo choàng phía sau che chắn lại, vì lẽ đó đến giờ vẫn không có người nào có thể nhìn thấy thanh thần binh này. Bộ Kinh Vân thân thể bất động, càng không có có rút kiếm ra, hắn chỉ là dậm chân một cái, liền bắn ra một luồng chân khí uy mãnh bá đạo, đem quyền thế của Từ Huy oanh kích cho nát bấy. Từ Huy bỗng nhiên lui về phía sau một bước, hắn có chút ngơ ngác nhìn Bộ Kinh Vân một chút, sau đó liền kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại có chân khí mạnh mẽ như vậy? Nguyệt Thai Thành cường giả thuộc loại cảnh giới này, ta không thể nào không quen biết, ngươi đến cùng rốt cuộc là ai? Liên tiếp phun ra hai câu ngươi là ai, đủ để nhìn ra được giờ khắc này trong lòng Từ Huy đang vô cùng khiếp sợ. Bộ Kinh Vân lạnh lùng nhìn Từ Huy, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn ý, ánh mắt của hắn dường như hóa thành ánh kiếm, làm lạnh lẽo tâm gan người khác. Bất khốc tử thần, cũng không phải là được người khác khen tặng, mà là uy danh được Bộ Kinh Vân giết ra. Vong hồn chết ở dưới tay Bộ Kinh Vân, từ lâu hắn đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Người dám mạo phạm tôn nghiêm của tử thần, dám ra tay với Bộ Kinh Vân, không có mấy ai là còn có thể sống sót. Ta là ai, ngươi không cần biết. Bộ Kinh Vân bỗng nhiên bước một bước ra, lạnh lùng nói, bởi vì, việc ta yêu thích nhất chính là khiến người ta chết không nhắm mắt. Sau khi nghe câu nói này Từ Huy liền đùng đùng nổi giận, nói, ngông cuồng. Tuy rằng vừa rồi Bộ Kinh Vân chỉ là hời hợt chặn lại một quyền của Từ Huy, thế nhưng Từ Huy cũng không sợ Bộ Kinh Vân, bởi vì thực lực Bộ Kinh Vân biểu hiện ra tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Đáng tiếc chính là, thực lực của Bộ Kinh Vân, xa xa so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Từ Huy lần thứ hai nén giận ra tay, lần này hắn cũng không còn là tùy ý đấm ra một quyền nữa, mà là bùng nổ ra võ kỹ mạnh nhất của chính mình. Huyền Tâm Tông chính là một trung phẩm tông môn, công pháp sở học cùng võ kỹ đương nhiên sẽ không phải là hoàng cấp trung phẩm nữa rồi. Điệp Lãng Chưởng. Từ Huy bỗng nhiên gầm lên giận dữ, nương theo tiếng trống giận này, khí thế cả người hắn liền bạo phát đến đỉnh cao, thanh âm như hồng lôi, chưởng thế như sóng to gió lớn, kéo dài ra không dứt. Tuyệt học Huyền Tâm Tông, Điệp Lãng Chưởng, chính là võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm, một chưởng nổ ra chưởng thế như là sóng lớn mãnh liệt đánh ra, rung động đến tâm can người khác. Bộ Kinh Vân vẫn là bất động đứng đó, khuôn mặt xuất hiện gợn sóng, khóe miệng của hắn nhếch lên một cái, lộ ra một nụ cười khẩy lạnh lùng. Ở trước mặt Bộ Kinh Vân chơi chưởng pháp, thực sự là múa rìu trước mặt lỗ ban mà, khắp thiên hạ ai mà không biết đến Bộ Kinh Vân là chưởng kiếm song tuyệt. Bài Vân Chưởng, Như Lai Thần Chưởng, Thập Vân Chưởng, toàn bộ chưởng pháp này nếu như là truyền bá ra khắp thiên hạ cũng có thể nói là tung hoành hiếm có địch thủ. Trong lúc hắn đang cười lạnh, Bộ Kinh Vân hai tay bỗng nhiên nhấc lên, nhất thời hóa ra một cổ gió nổi mây vần. Hắn không có rút kiếm, càng không có sử dụng vô cầu diệt quyết, chỉ là quay về phía trước nhẹ nhàng vung lên hai tay, hai bàn tay hắn đột nhiên bùng nổ ra khí thế kinh thiên động địa. Bài Vân Chưởng, thức thứ bảy, Vân Tung Mị Ảnh. Lấy lợi thế có thể lấy kim chưởng kình mở đường, hai tay vừa mở liền có thể xé trời phá nhật. Ầm ầm. Chưởng phong nổ tung, hai cánh tay Bộ Kinh Vân như là hai lưỡi dao sắc chống trời, tự hồ đem toàn bộ hư không đều xé nát ra. Điệp Lãng Chưởng của Từ Huy có khí thế dài lâu, giống như là sóng to gió lớn, lớp sau đè lớp trước vồ dập về phía trước không thôi. Mà Vân Tung Mị Ảnh của Bộ Kinh Vân vừa ra, nhất thời đem tầng tầng lớp lớp sóng kình của đối phương đánh nát ra, một chưởng như là xé nát bầu trời, cắt đứt thương hải, uy thế vô cùng mãnh liệt. Ầm. Chưởng phong phủ kín đầy trời, hóa thành hai chưởng ấn che kín tất cả, không chỉ có đem Điệp Lãng Chưởng của Từ Huy phá nát, mà còn là trực tiếp đem thân thể Từ Huy xé thành hai nửa. Một kích mất mạng. Vân Tung Mị Ảnh, hung khí ngập trời. Bộ Kinh Vân khi giết người xong, xưa nay cũng không thích phí lời, bởi vì hắn sớm đã thành thói quen giết chóc trong trầm mặc. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org Chương 65, ta muốn thanh kiếm này. Bên trong cung điện Huyền Tâm Tông lúc này, Vương Thiên Lâm vừa chết, không gian nhất thời yên tĩnh trở lại, mọi người đều có cảm giác tất cả mọi chuyện dường như chỉ là một giống mơ vậy. Diệp Thần mặt không đổi sắc đứng ở một bên, trong lòng đang vô cùng kích động, không có cách nào bình tĩnh được. Bởi vì hắn có thể cảm giác được biển mây số mệnh ở Thiên Linh Tông đang không ngừng tăng trưởng, không còn nghi ngờ gì nữa, việc Bộ Kinh Vân đi tranh cướp số mệnh của Huyền Tâm Tông đã đại công cáo thành rồi. Nhờ việc Thiên Linh Tông hấp thu số mệnh của Huyền Tâm Tông càng ngày càng nhiều, tu vi của Diệp Thần cũng đang chậm chậm tăng lên, từ luyện khí hậu kỳ trực tiếp đột phá đến cảnh giới luyện khí đỉnh phong, cuối cùng lại trực tiếp đột phá đến cảnh giới luyện thần tiền kỳ. Số mệnh là căn cơ gốc rễ của một tông môn, số mệnh tăng trưởng liền đại biểu cho sự cường thịnh của một tông môn. Mà số mệnh của tông môn mang đến ảnh hưởng trực tiếp nhất, chính là làm cho thực lực của mọi người tăng lên. Mặc kệ là đệ tử, hay là chấp sự, trưởng lão, chỉ cần số mệnh của tông môn được tăng cường, thì tu vị của bọn họ tự nhiên cũng sẽ được tăng theo. Thế nhưng phạm vi tăng tiến tu vị của bọn họ sẽ không quá lớn, bởi vì 9 phần 10 số mệnh trong tông môn, đều bị tông chủ độc chiếm, vì vậy việc số mệnh tông môn được tăng cường, đối với tông chủ mà nói chính là người được lợi ích nhiều nhất. Thiên Linh Tông hấp thu được nhiều số mệnh như vậy, bây giờ đã vượt qua rất xa những hạ phẩm tông môn còn lại, vì vậy tu vi Diệp Thần cũng liền tăng nhanh như diều gặp gió, trực tiếp đột phá đến cảnh giới luyện thần. Tuy rằng chỉ là luyện thần sơ kỳ, thế nhưng đây vẫn là sự tình làm người nghe cảm thấy kinh hãi. Trong đại điện chiến đấu vẫn chưa dứt, bởi vì Huyền Tâm Tông vẫn còn vài vị trưởng lão chưa chết, họ vẫn điên cuồng chống trả. Chỉ là trên mặt bọn hắn lúc này đều mang vẻ tuyệt vọng nồng đậm. Tông chủ bọn họ đã chết, bọn họ căn bản liền không còn chút hy vọng nào nữa. Còn lại mấy vị trưởng lão tuy rằng dãy dụa dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, thế nhưng bọn họ đều biết đại thế đã mất rồi, chỉ một lát sau bọn họ sẽ giống như tông chủ bọn họ mà thôi. Một lát sau, người của Huyền Tâm Tông bên trong cung điện, tất cả đều chết sạch sành sanh. Đương nhiên, là ngoại trừ hai huynh muội Tử Phong cùng Tử Kỳ. Cho tới đệ tử ở ngoài đại điện Huyền Tâm Tông, thì càng không làm được trò trống gì cả. Tuy rằng ở ngoài vẫn còn có một vài trưởng lão khác, thế nhưng tính uy hiếp đã không còn ảnh hưởng được mọi người nữa. Đặc biệt nhất là việc Huyền Tâm Tông đã bị diệt, khí số đã hết, càng để mọi người không cần kiêng kỵ nữa. Mà trải qua sự tình lần này ở Huyền Tâm Tông, cũng là một hồi cảnh báo trong lòng mỗi cái tông chủ nơi đây, chính là bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt từ đường của tông môn mình bằng bất cứ giá nào. Một khi mệnh bi trong từ đường bị hủy đi, như vậy tông môn liền sẽ bị tiêu diệt, cho dù có kiến tạo tông môn lại lần nữa, thì cũng là nguyên khí đại thương, thậm chí là không còn cơ hội kiến tạo tông môn nữa. Bởi vì tranh đấu giữa các tông môn thực sự là quá tàn khốc, một khi tông môn bị hủy diệt, tức nguyên khí sẽ đại thương, thực lực sẽ bị giảm xuống một cách rõ rệt. Còn mơ gì tới việc phát triển tông môn đi lên nữa? Tử Phong, bây giờ Vương Thiên Lâm đã chết. Đã đến thời điểm ngươi nên chia sẻ tin tức về Hoàng Thiên Bí Cảnh cho tất cả mọi người nơi đây đi. La Lôi Tông Dương Tiêu lúc này liền đứng dậy, quay về phía Tử Phong hỏi. Tất cả mọi người là ánh mắt liền ngưng lại, nhìn về phía Tử Phong đang đứng. Thực tế lúc này tất cả mọi người đối với Tử Phong đều đã xuất hiện một tia kiên kỵ nhất định, tên tiểu tử này tuy tuổi còn trẻ, thế nhưng độ tà nhẫn quyết đoán thì đã đạt đến một trình độ nhất định. Không chỉ tà nhẫn đối với người khác, mà còn tà nhẫn với cả chính mình. Nguyệt Thai Thành chỉ có duy nhất một trung phẩm tông môn, duy nhất một cao thủ thông thần cảnh, tất cả lại thật sự bị tên tiểu tử này một tay đùa dẫn tới chết. Tuy rằng Vương Thiên Lâm là bị các tông chủ liên thủ giết chết, thế nhưng người tin tường sự việc đều sẽ rõ, ai mới là kẻ cầm đầu giật dây sau màn. Vì lẽ đó đến giờ phút này, đã không còn người nào dám khinh thường tên Tử Phong này nữa. Hơn nữa việc Huyền Tâm Tông bị phá nát mệnh bi, rất rõ ràng chính là bị Tử Phong giở trò quỷ sau lưng. Dựa theo lời giải thích của Vương Thiên Lâm trước khi chết, thì chính Tử Phong đã cùng Thủ Sơn trưởng lão Huyền Tâm Tông cấu kết làm ra việc này. Trên thực tế lúc đó cũng không chỉ có mình Diệp Thần là nghĩ đến việc đi cướp đoạt số mệnh, các tông chủ còn lại cũng đã nghĩ đến việc này, thế nhưng lại không người nào dám làm như thế. Không chỉ có việc là đại địch Vương Thiên Lâm đang ở ngay trước mặt, làm bọn họ không thể manh động lỗ mãng. Mà còn bởi vì Thủ Sơn trưởng lão của Huyền Tâm Tông, chính là cao thủ đã tiếp cận đến cảnh giới luyện thần đỉnh phong. Thực lực là vô cùng mạnh mẽ, ngoại trừ Vương Thiên Lâm ra thì đây chính là cao thủ mạnh nhất còn lại của Huyền Tâm Tông. Bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Thủ Sơn trưởng lão, vì lẽ đó bọn họ cũng không dám đi đoạt đồ ăn trong miệng hổ được, đó là chuyện vô cùng ngu ngốc. Cũng chỉ có Diệp Thần đối với Bộ Kinh Vân vô cùng tự tin, mới dám để cho Bộ Kinh Vân lén lén lúc lúc đi làm việc này. Tử Phong cười nói, ta đã lập xuống lời thề thiên đạo rồi, thì làm sao còn khả năng lừa dối chư vị nữa. Dừng một chút, Tử Phong tiếp tục nói, thời điểm Hoàng Thiên Bí Cảnh mở ra, thời gian còn có một tháng, đến thời điểm đó chư vị nhất định sẽ có thể tiến vào Hoàng Thiên Bí Cảnh. Tông chủ Huyền Vũ Tông Lưu Đào nói, lời thề thiên đạo, chúng ta đương nhiên sẽ tin tưởng, thế nhưng thời gian một tháng nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, vạn nhất đến lúc đó liền xuất hiện biến cố nào đó, như vậy là không tốt nha. Vì vậy ngươi vẫn là nên nói cho chúng ta biết, Hoàng Thiên Bí Cảnh sẽ mở ra ở nơi nào đi. Tử Phong chân mày hơi nhíu lại, trầm ngâm một chút, nói rằng, cũng được, các ngươi đã muốn biết, vậy ta sẽ không giấu giếm nữa, có điều hy vọng các ngươi có thể giữ được bí mật. Mọi người lập tức nói, cái này là đương nhiên, sự tình Hoàng Thiên Bí Cảnh, chúng ta đều hy vọng người biết chuyện càng ít càng tốt. Tử Phong gật đầu nói, Hoàng Thiên Bí Cảnh, một tháng sau sẽ mở ra ở Thái Hành Sơn cách Nguyệt Thai Thành về hướng đông hơn 100 dặm. Còn làm sao để mở ra, hoặc là địa điểm cụ thể, thì đến thời điểm đó ta lại nói tiếp. Nếu không một khi những tin tức này bị rò rỉ ra bên ngoài, vậy thì tất cả sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Một tháng sau chúng ta ở Thái Hành Sơn gặp lại nhau, tự nhiên có thể cùng nhau tiến vào Hoàng Thiên Bí Cảnh. Mọi người chân mày lập tức cau lại, cũng không có ai đi ra chất vấn Tử Phong cái gì. Bởi vì Tử Phong nói không sai, nếu như đem hết thảy địa điểm đều toàn bộ nói ra, thì một khi tin tức bị lộ ra bên ngoài, sẽ là một đại phiền phức, dù sao sự tình Hoàng Thiên Bí Cảnh cũng quá mức quan trọng, hoàn toàn không thể xảy ra bất cẩn gì. Quan trọng nhất chính là Tử Phong đã lập xuống lời thề thiên đạo, nên hắn không thể lừa dối bọn họ được. Được, đã như vậy, một tháng sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Thái Hành Sơn. Huyền Vũ Tông Lưu Đào liền mở miệng đáp lại. Tất cả mọi người đều là người của Nguyệt Thai Thành, tự nhiên là biết Thái Hành Sơn nằm ở nơi nào. Tả Huyết Tông Tả Lãnh Vân thản nhiên nói, Tử Phong, mạng nhỏ của ngươi vẫn nên được bảo vệ nha, và nhất đến lúc ngươi xuất hiện biến cố nào đó, chúng ta là khóc không ra nước mắt đâu a. Kỳ thực việc này Tả Lãnh Vân nói ra cũng không phải là lời nói đùa gì, trên thực tế đây chính là việc vô cùng trọng yếu. Nếu như Tử Phong ở trong vòng một tháng này chết đi, như vậy bọn họ liền là có khổ cũng không cáo trạng được với ai a. Ha ha, cái mạng nhỏ này của ta, so với ai ta cũng đều xem trọng hơn rất nhiều. Tử Phong cười ha hả nói. Kỳ thực diễn một hồi vở kịch lớn của ngày hôm nay, người thu hoạch nhiều nhất không thể nghi ngờ tự nhiên chính là Tử Phong rồi. Coi như là hắn biết Thủ Sơn trưởng lão đã chết rồi, thì hắn vẫn là người thắng lớn nhất. Huyền Tâm Tông đã bị diệt vong, vậy những thứ của cải này của Huyền Tâm Tông, chúng ta có phải là nên nói đến chuyện phân chia như thế nào không? Thu Mặc Tông Ly vô duyên mở miệng nói. Vấn đề này vừa ném ra đến, mọi người lập tức liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ lạnh lùng. Một khi đã dính đến lợi ích trong đó, thì liên minh giữa bọn họ liền tan rã trong nháy mắt. Đúng lúc đó, Diệp Thần liền đi ra, hắn trực tiếp đi tới bên người Vương Thiên Lâm, đem trường kiếm trong tay Vương Thiên Lâm gỡ xuống. Lợi ích các ngươi phân chia như thế nào, ta đều không hỏi tới, ta chỉ cần thanh kiếm này mà thôi, những thứ còn lại các ngươi tùy tiện phân chia với nhau đi. Diệp Thần cầm lấy Huyền Minh kiếm, mở miệng nói ra. Nghe được lời nói này của Diệp Thần, nhất thời có người liền cười lạnh nói, thực sự là chuyện cười, bảo vật quý giá nhất của Huyền Tâm Tông, chính là chui Huyền Minh kiếm này. Diệp Thần ngươi có tư cách gì mà lấy nó đi? Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 66, Liên thủ. Thực sự là nực cười, bảo vật quý giá nhất của Huyền Tâm Tông, chính là chui Huyền Minh kiếm này, Diệp Thần ngươi có tư cách gì mà lấy nó đi? Trong suy nghĩ của một đám tông chủ này mà nói, Diệp Thần là người trẻ nhất trong tất cả bọn họ, tư lịch tất nhiên cũng là thấp nhất, và quan trọng nhất chính là tu vi của hắn cũng là thấp nhất. Tu vi thấp nhất, cư nhiên lại muốn bảo vật tốt nhất, đây không phải là chuyện vô cùng buồn cười sao? Đặc biệt là Huyền Vũ Tông, Thu Mặc Tông cùng Tả Huyết Tông, bọn họ trước đây cũng đã thương lượng qua việc xuống tay với Thiên Linh Tông rồi, thời khắc này lại càng là tâm tính tương thông cùng nhau liên hợp lại một chút. Chỉ cần tiêu diệt được Diệp Thần tại nơi đây, vậy Thiên Linh Tông liền biến thành quần hùng vô chủ, bởi vì mỗi một người tông chủ, thường thường chính là linh hồn của tông môn. Ồ! Diệp Thần nở nụ cười. Hắn thản nhiên nói, hiện tại thanh kiếm này ở trong tay ta, các ngươi làm gì được ta đây? Trong khi các tông chủ khác còn chưa mở lời, thì Tử Phong liền dẫn đầu nói, Diệp Thần tông chủ, thanh Huyền Minh kiếm này chính là trấn tông chi bảo của Huyền Tâm Tông, chư vị ngồi ở đây chắc hẳn đều biết ta là có thân phận gì, như vậy mà nói ta chẳng phải là càng thích hợp giữ thanh kiếm này hơn hay sao? Tông chủ Kinh Vân Tông Cố Thiểu Phong mở miệng nói, Tử Phong, ngươi cũng đừng được voi đòi tiên nha, chúng ta là đã nhân nhượng ngươi rất nhiều rồi, ngươi muốn thanh huyền minh kiếm này, vậy thì đành nhìn vào thực lực của ngươi đi. Tử Phong cười cợt, không có năng lực. Hắn lấy thực lực của chính mình ra mà nói, tự nhiên là không có năng lực đó, thế nhưng hắn không phải là chiến đấu một mình a, một khi Thủ Sơn trưởng lão thu lấy số mệnh của Huyền Tâm Tông xong, chắc chắn sẽ tới đây hội hợp cùng với hắn, đến thời điểm đấy những tên tông chủ này, thì ai còn dám nói gì hắn nữa. Vậy các ngươi nói đi, ai là người có tư cách giữ chui huyền minh kiếm này? Tử Phong cười ha hả nói, hắn cũng không vội vã, mà là chậm rãi nói hỏi mọi người, bởi vì hắn là đang đợi sự xuất hiện của Thủ Sơn trưởng lão. Đáng tiếc là hắn dù có đợi tới chết, thì cũng không còn thấy được tên Thủ Sơn trưởng lão Từ Huy kia. Có câu nói này, người tính không bằng trời tính, dù ngươi có tạo ra bất kỳ một kế hoạch vẹn toàn nào, thì đều không thể đoán trước được những biến cố bất ngờ xảy ra trong kế hoạch của ngươi được. Cho dù là đi có tư cách đi chăng nữa, thì Diệp Thần ngươi chính là người không có tư cách đầu tiên, Thanh Huyền Minh Kiếm, ngươi không xứng cầm nó trong tay. Hoắc Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Thần nói. Bởi vì trong khi mọi người đang thương thảo chia bảo vật của Huyền Minh Tông thì Diệp Thần lại đi tới cầm Thanh Huyền Minh Kiếm này đầu tiên, tự nhiên mọi người đối với hành động này của Diệp Thần là vô cùng gai mắt. Diệp Thần, nếu ngươi còn muốn sống, thì mau đem Huyền Minh Kiếm bung ra, nếu không, chúng ta những người tóc bạc này sẽ tỉ người tóc đen ngươi xuống hoàng tuyền đầu tiên, như vậy là không có tốt đâu. Diệp Thần xác thực chính là người trong đám hậu bối, bởi vì những tông chủ này đều là người cùng thế hệ với phụ thân của hắn Diệp Độc Hành, cho nên lấy tóc bạc tóc đen để ví dụ, cũng không có gì là sai. Tử Phong thì đang đợi Từ Huy, còn Diệp Thần cũng là đang đợi Bộ Kinh Vân, huống chi bây giờ Diệp Thần hắn đã đột phá đến cảnh giới luyện thần, luận về sức lực, thì hắn cũng không sợ đám tông chủ này. Vì lẽ đó Diệp Thần không chỉ có không buông Thanh Huyền Minh Kiếm ra, trái lại hắn còn nắm chặt hơn, hắn thản nhiên nói, Huyền Minh Kiếm hiện tại ở trong tay ta, người nào muốn có được nó, vậy thì đành dựa vào nắm đấm để nói chuyện đi. Diệp Thần biểu hiện ra loại cứng rắn này, trái lại lại khiến mọi người nổi lên một tia kiên kỵ, trong suy nghĩ của mọi người, Diệp Thần đột nhiên hung hăng lên như vậy, tức là có mục đích nào đó không thể bắn tên không đích a. Lẽ nào tiểu tử này còn có chỗ dựa nào sao? Trong lúc nhất thời, đáy lòng của mỗi tên tông chủ đều hiện ra ý nghĩ này. Ồ, ngươi đã đột phá đến cảnh giới luyện thần rồi sao? Tông chủ La Lôi Tông Dương Tiêu hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần nói. Trước đây Diệp Thần vẫn luôn biểu hiện ra cho mọi người thấy khí tức cảnh giới luyện khí hậu kỳ của hắn, vì vậy bọn họ vẫn không quá để ý, tuy nhiên vào thời khắc này mọi người lại phát hiện ra cảnh giới của Diệp Thần đột nhiên đã biến thành luyện thần, tự nhiên là khiến mọi người nơi đây giật mình một cái. Huyền Vũ Tông Lưu Đào cười lạnh nói. Luyện thần cảnh giới thì làm sao, chỉ là một tên tiểu tử luyện thần cảnh giới, liền có thể nghĩ mình một tay che trời được hay sao? Tuy rằng bọn hắn đều giật mình, thế nhưng một đám tông chủ rất đều bình ổn lại, bởi vì bọn họ đều cho rằng trước đây Diệp Thần là che giấu tu vị của chính mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Thần đã sớm đã đột phá đến cảnh giới luyện thần rồi, nhưng lại cố ý dùng bí thuật đem tu vi áp chế lại ở cảnh giới luyện khí, đây chính là muốn giả trư thôn hổ. Bây giờ vì tranh cướp Huyền Minh Kiếm, hắn mới triệt để phóng thích ra tu vị chân thực của chính mình. Bởi vì bọn họ đều thấy rất rõ ràng, Diệp Thần đứng ở chỗ này cái gì cũng đều không có làm, không thể bỗng dưng từ cảnh giới luyện khí đột phá đến cảnh giới luyện thần được. Chỉ có mình Tử Phong là trên mặt lộ ra một tia kinh dị, hắn mơ hồ cảm giác được có chuyện gì đó không ổn, tự hồ phát sinh sự tình gì đó đã ra ngoài dự liệu của hắn. Thế nhưng Tử Phong hắn cũng không phải là thần, hắn tuy rằng mơ hồ có cảm giác đó, nhưng cũng không đoán được đến cùng là phát sinh ra sự việc gì. Đối mặt với sự bức bách của mọi người, Diệp Thần vậy mà cũng không hề bị lay động, hắn thản nhiên nói, Huyền Minh Kiếm ta sẽ giữ nó, các bảo vật còn lại của Huyền Tâm Tông thì các ngươi tự mình phân phối đi. Tả Huyết Tông Tả Lãnh Vân cả giận nói, thật là một tên tiểu tử cuồng vọng, ngày hôm nay bản tông ta liền dạy dỗ ngươi cách làm sao để làm người. Thiên Linh Tông cùng Tả Huyết Tông luôn luôn bất hòa, có rất nhiều ân oán trong đó. Bây giờ Diệp Thần lại hung hăng làm càng như vậy, tự nhiên là đã khiến hắn giận dữ. Tả Lãnh Vân ra tay, hắn cũng không có sử dụng binh khí của mình, bởi vì dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần tuy rằng cũng là tu sĩ luyện thần cảnh, nhưng dù sao hắn cũng là tiểu bối mà thôi. Ra tay với một tên tiểu bối, nếu như hắn còn vận dụng binh khí nữa, như vậy thì có điểm không biết xấu hổ. Mọi người nhìn thấy Tả Lãnh Vân ra tay, cũng không có đi ngăn cản, vừa vặn mượn Tả Lãnh Vân đi thăm dò thực lực của Diệp Thần. Nhìn người này có cái chỗ dựa gì mà dám lớn lối như vậy. Diệp Thần cũng không có cảm giác mình có hung hăng chỗ nào, hắn cho là việc mình làm hết thảy đều rất hợp lý, bởi vì hắn xác thực có cái sức mạnh này. Thậm chí nếu để cho Bộ Kinh Vân ra tay, có lẽ cũng có khả năng giết hết tất cả mọi người nơi đây, sau đó đem toàn bộ bảo vật Huyền Tâm Tông thu vào dưới tay mình. Thế nhưng hắn không thể làm như vậy, bởi vì thời cơ vẫn chưa tới. Nếu như hắn đem toàn bộ những tông chủ này giết đi, không nói tới có chọc ra đại họa gì hay không, thế nhưng chắc chắn sẽ đem Thiên Linh Tông đẩy về phía hố lửa. Bởi vì một hắn tiêu diệt hết bọn họ, thì Thiên Linh Tông hắn nhất định sẽ một bước lên trời thăng cấp thành trung phẩm tông môn thứ hai của Nguyệt Thai Thành. Mà hôm nay tích lũy tài phú của Thiên Linh Tông vẫn còn chưa đủ để thăng cấp thành trung phẩm tông môn, một khi hắn thăng cấp thành trung phẩm tông môn, nhất định sẽ kéo ra các trung phẩm tông môn khác xung quanh đây, bởi vì đối với bọn chúng thì đây chính là mỹ vị tuyệt vời nhất không gì sánh bằng. Vì vậy chỉ có thời điểm khi nào mà Thiên Linh Tông tích lũy đủ thực lực nâng cao thêm một bước nữa, thì Diệp Thần hắn mới dám thăng cấp tông môn thành trung phẩm tông môn. Nếu thực lực chưa đủ, thì đến ngay cả việc phản kháng cũng là điều quá xa vời, một mực khăng khăng thăng cấp chỉ là tự tìm đến diệt vong cho bản thân. Tả Lãnh Vân cũng không biết ý nghĩ của Diệp Thần lại phức tạp như thế, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, mang theo một luồng bá khí bàn bạc, bá đạo mạnh mẽ đánh về hướng Diệp Thần đang đứng. Diệp Thần ánh mắt trở nên lãnh khốc vô cùng, hắn vừa mới đột phá đến luyện thần cảnh, vẫn còn chưa thích ứng kịp với nguồn năng lượng mới này, thế nhưng chuyện này cũng không làm trở ngại gì đến việc hắn ra tay. Đối phương đã không muốn lấy lớn ép nhỏ, không có sử dụng binh khí, Diệp Thần vậy cũng sẽ không khách khí với hắn. Huyền Minh kiếm ở tay, uy thế của thượng phẩm linh khí mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, Diệp Thần liền vung kiếm, xuất ra một chiêu kiếm bất ngờ. Trong cơ thể di nguyên thần khí mạnh mẽ vận chuyển, gia trì lên bên trên chiêu kiếm này. Ánh kiếm nổ tung, hóa thành ngàn vạn thanh kiếm, mỗi một thanh kiếm đều tỏa ra vẻ ác liệt cực kỳ, lộ hết ra sự sắc bén của bản thân, khiến người đứng xung quanh phải dựng tóc gáy rùng mình một phát. Đáng chết! Tả Lãnh Vân gầm lên một tiếng, trong ánh mắt của hắn lúc này lại lộ ra một tia kinh hãi, sau đó bỗng nhiên hắn thu quyền đầu của mình rồi lùi lại, cư nhiên lại phải tránh né mũi nhọn của một chiêu kiếm này. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại vô liêm sỉ như vậy, trực tiếp dùng Huyền Minh kiếm đến đối phó với hắn. Huyền Minh kiếm là gì? Chính là thượng phẩm linh khí hàng thật giá thật, vì tiện đi ra một quả đấm như hắn làm sao có thể chống lại được. Đồng thời mặc dù Diệp Thần chỉ là thân phận hậu bối, thế nhưng hắn vẫn là cao thủ luyện thần cảnh giới truyền kỳ, mặc dù Tả Lãnh Vân hắn là luyện thần trung kỳ, thế nhưng cũng không có cách nào dễ dàng trấn áp được uy phong của một thượng phẩm linh khí toát ra. Bị một tên tiểu bối bức lui, trên mặt Tả Lãnh Vân tràn ngập vẻ phẫn nộ, đáy lòng dâng lên một cỗ khuất nhục vô cùng, ánh mắt của hắn liền lóe lên một tia sát cơ thâm trầm. Một thanh trường kiếm bỗng dưng xuất hiện ở trong tay Tả Lãnh Vân, đây chính là một thanh hạ phẩm linh khí của Tả Huyết Tông bọn hắn, Hấp Huyết Kiếm. Lãnh Vân huynh, nếu tên tiểu bối này đã không biết trời cao đất dày như vậy, ta cùng ngươi liên thủ trực tiếp chém như thế nào? Thu Mặc Tông Ly vô duyên bất ngờ đi ra, cười ha hả nói. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 67, Lôi Đình Vô Tận. Lãnh Vân huynh, nếu tên tiểu bối này đã không biết trời cao đất dày như vậy, ta cùng ngươi liên thủ trực tiếp chém như thế nào? Thu Mặc Tông Ly vô duyên bất ngờ đi ra, cười ha hả nói. Huyền Vũ Tông Lưu Đào do dự một chút, thế nhưng vẫn là không có đứng ra, Tam Tông bọn họ vốn là đã bàn xong kế hoạch đối phó Thiên Linh Tông rồi. Thế nhưng bây giờ ở trước mặt mọi người, Huyền Vũ Tông hắn nếu lúc này lại ra tay với một vãn bối, thì có vẻ không thích hợp cho lắm, bởi vì Huyền Vũ Tông lúc này trên danh nghĩa vẫn là giao hảo cùng với Thiên Linh Tông. Nếu như hắn vào lúc này lại tham dự vào việc tiêu diệt Diệp Thần, hành vi vô sĩ như vậy sẽ là một đả kích không tốt đối với danh dự của Huyền Vũ Tông. Huống chi, đã có Tả Lãnh Vân liên thủ cùng với Ly Vô Duyên, Diệp Thần chắc chắn sẽ phải chết, cho nên hắn không cần nhúng tay vào. Còn lại mấy vị tông chủ đều khác đều là hơi nhướng mày lên, cảm giác hành động của Ly Vô Duyên và Tả Lãnh Vân có chút quá đáng, hành động liên thủ ra tay với một vãn bối như thế, xác thực là không còn gì để nói nữa. Có điều hành động của Diệp Thần nói muốn thanh Huyền Minh kiếm này, một điểm cũng không để mọi người vào trong mắt, đúng là đã chọc giận tất cả mọi người nơi đây. Vì vậy vào lúc này, cũng không có người nào đứng ra nói dùng Diệp Thần cả. Coi như là Ly Vô Duyên cùng Tả Lãnh Vân có thật sự chém giết Diệp Thần đi chăng nữa, thì phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không ra tay ngăn cản mảy may. Nhìn thấy Ly Vô Duyên cũng đã đi ra, trên mặt Diệp Thần lập tức lộ ra một tia cười lạnh, nói, hiện tại các ngươi không chỉ có lấy lớn hiếp nhỏ, trái lại còn lấy ỷ đông hiếp ít sao? Thu Mặc Tông cùng Tả Huyết Tông luôn luôn cùng Thiên Linh Tông đối nghịch, ngáng chân không ngừng, điểm này trong lòng Diệp Thần tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Bây giờ hai tông môn này lại liên hợp đối phó với mình, nói thật Diệp Thần cũng không có bất ngờ chút nào. Mà những tông môn được gọi là giao hảo, cùng Thiên Linh Tông kia, Vào thời khắc này cũng không có người đứng ra bảo vệ cho Thiên Linh Tông, chuyện này càng khiến Diệp Thần trong lòng càng khinh thường không ngớt. Diệp Thần, ta cũng không muốn phí lời nữa, ngươi hoặc là đem Huyền Minh kiếm giao ra đây, chúng ta vẫn còn có thể châm trước chừa cho ngươi một con đường sống, nếu không, chúng ta sẽ tự tay lấy nó trở về. Thu Mặc Tông Ly Vô Duyên lạnh lùng nói. Hắn cứ như thế này mà đi lên giết Diệp Thần, xác thực là có chút quá đáng, vì vậy Ly Vô Duyên mới bỏ thêm một câu này, chỉ cần ngươi đồng ý giao Huyền Minh kiếm ra, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Thế nhưng nếu như ngươi vẫn là u mê không tỉnh, vậy thì đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc nữa. Diệp Thần đương nhiên sẽ không giao ra Huyền Minh kiếm rồi, bởi vì trước cửa đại điện vào lúc này hắn đã thấy thấp thoáng một thân ảnh áo đen đang đi tới, hắc y nhân này mang trên người một cái áo choàng đen, phong cách tạo hình vô cùng cổ điển, trên người hắn mang theo khí tức vô cùng lạnh lẽo. Người này, tự nhiên chính là Bộ Kinh Vân rồi. Diệp Thần nhìn Tả Lãnh Vân cùng Ly Vô Duyên đang đứng đó không xa, thản nhiên nói, thanh Huyền Minh kiếm này, bắt đầu từ hôm nay chính là của Thiên Linh Tông ta, các ngươi hiện tại thu tay lại, ta nghĩ là vẫn còn kịp đấy. Diệp Thần vừa nói chuyện, hắn vừa đem Huyền Minh kiếm trên tay thu vào trong giới chỉ của mình. Tất cả mọi người đều vì hành động này của Diệp Thần mà nghi hoặc cực kỳ, bởi vì Diệp Thần nếu sử dụng thanh Huyền Minh kiếm, thì hắn vẫn còn có thể cùng Ly Vô Duyên Tả Lãnh Vân so mấy hiệp. Mà một khi đem Huyền Minh kiếm thu hồi lại, thì hắn còn lấy cái gì mà chiến đấu cùng Ly Vô Duyên cùng với Tả Lãnh Vân? Tham lam là tội trạng lớn nhất trên đời, người trẻ tuổi ngươi đã không biết trời cao đất rộng, vẫn u mê không tỉnh như vậy, thì chính tay ta sẽ giác ngộ cho ngươi. Tả Lãnh Vân cười gằn, trường kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Một luồng ánh kiếm kinh hồng phóng ra, phong mang bất tận, đem phong thanh xé ra, trực tiếp chém về phía Diệp Thần. Ngu xuẩn mất khôn. Ly Vô Duyên bỗng nhiên đâm ra một thương. Một điểm hàn mang thấu triệt lòng người bắn ra từ đầu mũi thương, mang theo sát cơ tàn phá tứ phía. Diệp Thần lạnh lùng nhàn nhạt nhìn qua hai người, hắn thậm chí còn không thèm ra tay, vẫn đứng yên lặng ở nơi đó. Tiểu tử này, đang giở trò quỷ gì vậy? Huyền Vũ Tông Lưu Đào trên mặt lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn có chút vẫn không hiểu, bởi vì hành động của Diệp Thần lúc này không khác nào là đang chờ chết. Ly Vô Duyên cùng Tả Lãnh Vân liên thủ lại, Diệp Thần hắn lại không có bất kỳ phản kháng nào. Cũng không có né tránh, đây không phải là chờ chết thì là cái gì? Không chỉ có mình Lưu Đào kinh ngạc, các tông chủ còn lại cùng huynh muội Tử Phong, Tử Kỳ cũng là đầy nghi hoặc trong lòng, bọn họ cũng không biết là Diệp Thần đang làm cái gì. Thời điểm mọi người vẫn còn nghi hoặc không rõ, thì một thân ảnh áo đen như tia chớp bất ngờ xuất hiện trước người Diệp Thần. Bộ Kinh Vân lấy thế sét đánh không kịp bưng tay vọt tới trước mặt Diệp Thần, hắn vung tay đánh ra một chưởng, trong hư không nhất thời xuất hiện vô số đạo sấm sét đánh xuống, nổ vang khắp nơi. Vân thập chưởng, lôi đình vô tận. Một chưởng này nổ ra, khiến mọi người có cảm giác như bị sét đánh, khoảnh khắc sấm sét vang rền xuất ra, như là thiên cũng la lên. Ầm. Ầm. Hai bóng người bay ngược lại phía sau, giữa không bắn ra từng đóa huyết hoa, đây chính là máu tươi trên người Ly Vô Duyên cùng Tả Lãnh Vân phun ra. Một chưởng của Bộ Kinh Vân, căn bản không phải là những tông chủ của hạ phẩm tông môn này có thể đón đỡ được. Mạo phạm tông chủ. Đáng chém. Bộ Kinh Vân lạnh lùng phun ra sáu chữ, sau đó thân thể Ly Vô Duyên cùng Tả Lãnh Vân bỗng nhiên nổ tung, dường như là lôi đình nổ vang, vô cùng đinh tai nhức óc. Một chưởng đánh chết hai tên tông chủ, đây là cái sức mạnh gì? Mặc kệ là các tông chủ đang ngồi, hay là huynh muội Tử Phong, con ngươi đều co rút lại, tất cả đều có cảm giác ngơ ngác sợ hãi trong lòng. Thiên Linh Tông, từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ như vậy? Đặc biệt là Tử Phong. Trong lòng hắn lúc này kinh hoàng không ngớt, bởi vì một chưởng này của Bộ Kinh Vân, uy lực đã có thể so sánh với một chưởng của cao thủ luyện thần hậu kỳ, thậm chí đã không kém gì Thủ Sơn trưởng lão sau lưng hắn. Đại trưởng lão Huyền Tâm Tông Kim Á, cũng là tu sĩ luyện thần hậu kỳ, thế nhưng bộc phát ra thực lực so với Bộ Kinh Vân thì có chênh lệch hơn rất nhiều, cuối cùng bị các tông chủ nơi đây quần công mà chết. Một đám tông chủ trợn mắt há mồm, trong lòng lại càng là một vẻ hoảng sợ kinh khủng, trước bọn họ còn đồng tâm hiệp lực với nhau. Sức mạnh còn có thể đối phó được với Huyền Tâm Tông, khí thế lên như cầu vồng. Thế nhưng bây giờ Huyền Tâm Tông đã vong, bọn họ liền mất đi loại đấu chí kia, đặc biệt là nhìn thấy tu sĩ mạnh mẽ như thế này, bọn họ càng là không còn chút chiến ý nào. Thiên Linh Tông, lúc nào lại có cường giả kinh khủng như thế? Đây chính là tiếng lòng của tất cả mọi người nơi đây, cảm giác như đang nằm mơ, thực sự là khó có thể tin tưởng nổi. Thiên Linh Tông có cường giả như thế tọa trấn. Bọn họ còn lấy cái gì mà đấu cùng Thiên Linh Tông? Nếu như là Thiên Linh Tông lúc này hung hăng đi chiếm đoạt tông môn của tất cả bọn họ, vậy thì bọn họ còn có thể chống đỡ được sao? Trong lúc nhất thời, các vị tông chủ ở nơi đây trong lòng đều có cảm giác vô cùng bàng hoàng. Còn ai dám cùng ta tranh giành chuôi Huyền Minh kiếm này nữa không? Diệp Thần nhìn về phía tất cả mọi người trong đại điện, thản nhiên nói ra câu này. Mọi người đều trầm mặc, không ai dám nói ra câu nào, bởi vì bọn họ không còn gì để nói cả, hoặc không biết bây giờ nên nói cái gì cho phải. Thiên Linh Tông không phải là Huyền Tâm Tông, nó là hạ phẩm tông môn. Trung phẩm tông môn coi như là diệt được hạ phẩm tông môn, thế nhưng bọn họ cũng không có cách nào có thể hấp thu được số mệnh của hạ phẩm tông môn, vì vậy trong tình huống bình thường trung phẩm tông môn vẫn là không làm khó dễ các hạ phẩm tông môn. Thế nhưng Thiên Linh Tông lại không giống như vậy, nếu như Thiên Linh Tông đi giết các hạ phẩm tông môn khác, thậm chí không cần chiếm đoạt toàn bộ, chỉ cần chiếm đoạt mấy cái, thậm chí có thể thăng cấp trở thành trung phẩm tông môn. Đã như thế, bọn họ còn ai dám đắc tội với Thiên Linh Tông nữa? Đặc biệt là tông chủ Huyền Vũ Tông Lưu Đào, hắn thực sự là vui mừng cực kỳ, vui mừng vì chính mình vừa rồi đã không có ra tay. Diệp Thần nhìn thấy mọi người đều trầm mặc, khí tức âm lãnh trên người hắn càng ngày càng sâu, hắn đưa ánh mắt dời về phía huynh muội Tử Phong, mở miệng nói, hai vị, ta thay mặt Thiên Linh Tông tới mời các vị đi tới tông môn ta làm khách vài ngày, không biết các ngươi có vui lòng chấp nhận lời thỉnh cầu này không? Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 68, gia nhập Thiên Linh Tông. Tử Phong biến sắc, Tử Kỳ ở một bên đôi mắt xinh đẹp cũng là ngưng lại, hai người có chút kiên kỵ nhìn về phía Diệp Thần một chút. Nói chuẩn xác, là liếc mắt nhìn về phía Bộ Kinh Vân đang đứng bên cạnh Diệp Thần. Cho tới lúc này Tiểu Đông ở sau lưng bắt Diệp Thần, sớm đã bị mọi người bỏ qua. Đương nhiên, bản thân Diệp Thần kỳ thực vẫn là tồn tại rất mạnh. Diệp Thần không chỉ làm khó dễ Tử Phong, mà ngay cả các vị tông chủ ở nơi đây cũng nghiêm nghị hẳn lên, bởi vì nếu là Diệp Thần đem Tử Phong mang đi tới Thiên Linh Tông, như vậy nhất định sẽ ở bên trong Hoàng Thiên Bí cảnh chiếm cứ quyền chủ động rất lớn. Thiên Linh Tông có một cường giả như thế đã làm cho bọn họ có áp lực quá lớn rồi, nếu như ngay cả Tử Phong cũng bị Thiên Linh Tông mang đi, chuyện này thực sự không phải là kết cục bọn họ muốn nhìn thấy nhất. Tử Phong trầm mặc, lúc này hắn không có nói gì cả, kỳ thực là đang tìm cách kéo dài thời gian. Hắn vẫn đang đợi Thủ Sơn trưởng lão Từ Huy đến đây, chỉ cần Từ Huy vừa đến, hắn liền tin tưởng chính mình sẽ không còn bị động như vậy, cũng không gặp được nguy hiểm bất ngờ nào cả. Bộ Kinh Vân từ trong lồng ngực lấy ra một cái thiên ấn, trực tiếp vứt ra trước mặt Tử Phong, lạnh lùng nói, ngươi là đang chờ hắn sao? Thiên ấn này rất hoàn chỉnh, Bộ Kinh Vân cũng không có phá hoại nó. Bởi vì thiên ấn cùng mệnh bi là tồn tại không giống nhau. Bởi vì mệnh bi là mạch máu của một tông môn. Mà thiên ấn chỉ là một công cụ dẫn dắt, dùng để điều động số mệnh của tông môn, coi như là nó có bị hủy đi, thì vẫn có thể tiếp tục sáng tạo một cái khác thế vào. Đương nhiên, thiên ấn cũng là thánh vật bị tức vận uẩn nhưỡng, tương truyền thiên ấn của tông môn cấp thiên đạo, thậm chí có thể so sánh với đế binh. Tử Phong tiếp nhận thiên ấn trên tay Bộ Kinh Vân, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Đây là thiên ấn hắn tự tay giao cho Từ Huy. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở trong tay người áo đen này? Thiên ấn cũng không phải là vật phẩm phổ thông, nó vô cùng quý giá, trừ phi Từ Huy đã chết rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tử Phong trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, mặt cắt không còn một giọt máu nào. Hắn mưu tính trong nhiều năm như vậy, chịu đựng thiên tân vạn khổ dày vò để làm sao tiêu diệt được Huyền Tâm Tông, tất cả mọi thứ của hắn đều là dựa vào Thủ Sơn trưởng lão này. Chỉ cần nghĩ đến Thủ Sơn trưởng lão, trong lòng hắn liền có niềm tin, thậm chí là tràn ngập hy vọng, cho là mình cùng Từ Huy sáng tạo ra Huyền Minh Tông. Này, hoàn toàn có thể thay thế được vị trí của Huyền Tâm Tông, trở thành đệ nhất tông môn của Nguyệt Thai Thành. Không chỉ như vậy, chỉ cần ở trong Hoàng Thiên Bí cảnh có thu hoạch, hắn có thể để Huyền Minh Tông nâng cao thêm một bước nữa, thậm chí có thể biến nó trở thành thượng phẩm tông môn. Nhưng mà một khi Từ Huy chết rồi, thì hắn cái gì cũng đều không có. Hắn căn bản là không có bất kỳ sức lực nào có thể cùng những tông môn này so sánh. Làm sao? Diệp Thần hỏi. Tử Phong sắc mặt biến hóa vài lần, cùng muội muội của hắn nhìn một chút, cuối cùng cắn răng nói rằng, ta rất là vui lòng, cảm ơn sự hiếu khách của Diệp Tông chủ đối với ta. Hắn căn bản là không dám từ chối, nói trắng ra chính là không có năng lực để từ chối. Các vị tông chủ ở một bên đều muốn ra mặt ngăn cản, thế nhưng không ai có cái dũng khí để đứng ra đó. Bọn họ liếc mắt nhìn về thi thể rách nát của Ly Vô Oán cùng Tả Lãnh Vân đang nằm nơi đó, trong lòng liền phát lạnh một trận. Tử Kỳ Thánh Nữ, không biết bảo tàng của Huyền Tâm Tông các ngươi là ở nơi nào vậy, gần đây Thiên Linh Tông ta là vô cùng thiếu khuyết linh thạch a, còn lại các bảo vật khác ta sẽ không lấy bất kỳ cái gì, đem hết thảy linh thạch của Huyền Tâm Tông lấy ra cho ta đi. Diệp Thần cười nói. Linh thạch là thứ cần thiết nhất đối với Diệp Thần, đặc biệt là sau khi kiến thức được thực lực kinh khủng của Bộ Kinh Vân, hắn đối với tạo nhân hệ thống này càng ngày càng thêm chờ mong. Mà linh thạch chính là chìa khóa của cái hệ thống này. Cuối cùng, Diệp Thần thu được Huyền Minh Kiếm, còn cướp đoạt được tổng cộng 30 viên linh thạch thượng phẩm của Huyền Tâm Tông, sau đó mang theo huynh muội Tử Phong cùng rời đi khỏi Huyền Tâm Sơn. Huyền Tâm Tông diệt vong, vô số đệ tử tỉnh tỉnh mê mê trong đó, căn bản không biết là tông môn đã phát sinh cái tình huống gì, bởi vì chuyện này thực sự là quá mức đột ngột. Sau tới vẫn là Tử Kỳ Thánh Nữ đứng ra trước mặt mọi người tuyên bố Huyền Tâm Tông đã bị diệt vong, tông chủ đã bị giết chết, để một đám đệ tử bàng hoàng ngây ngốc đứng ngay tại chỗ, vẫn không tỉnh táo lại được. Một ngày này, việc vui biến tan sự, Huyền Tâm Tông to lớn, trong khoảnh khắc liền bị diệt vong, hủy hoại chỉ vỏn vẹn trong vòng một ngày. Thiên Linh Tông, Diệp Thần mang theo huynh muội Tử Phong trở về. Sau khi trở lại bên trong tông môn, Diệp Thần ngay lập tức sai Bộ Kinh Vân đến từ đường Thiên Linh Tông, cho hắn phụ trách trấn thủ từ đường cùng Mệnh Bi ở nơi đây. Trải qua vết xe đổ của Huyền Tâm Tông, Diệp Thần xem như là đã biết được tầm quan trọng của từ đường, nếu như từ đường của tông môn bị người ta tiêu diệt, chẳng phải cũng là diệt môn sao? Toàn bộ Thiên Linh Tông cũng chỉ có thể để Bộ Kinh Vân phụ trách trấn thủ từ đường, thì Diệp Thần mới có thể an tâm trong lòng. Sau đó Diệp Thần đem đôi huynh muội Tử Phong cùng Tử Kỳ tới Thiên Tâm Các, mở miệng nói ra, ta không quan tâm trong lòng các ngươi đang có tính toán gì, thế nhưng bây giờ các ngươi đang ở bên trong Thiên Linh Tông, vậy thì liền an phận lại cho ta. Ta biết có một cường giả nào đó đang chống lưng cho các ngươi, cướp giật không ít số mệnh của Huyền Tâm Tông cho các ngươi, thế nhưng hắn đã ngã xuống rồi. Dừng một chút, Diệp Thần nói rằng, vì vậy, ta hy nhìn các ngươi có thể an phận một chút. Tử Phong ánh mắt lập tức lóe lên. Hắn vốn là một người vô cùng thông minh, nếu không hắn sẽ không thể lấy sức một người mà có thể diệt được Huyền Tâm Tông cả. Lấy sự thông minh sáng suốt của Tử Phong, lập tức nhìn ra được tiềm lực cùng tương lai của Thiên Linh Tông. Toàn bộ xung quanh Nguyệt Thai Thành, tông môn hy vọng lớn nhất có thể thay thế được Huyền Tâm Tông trở thành trung phẩm tông môn tiếp theo, hơn nữa có thể đứng vững gót chân nơi đây, chỉ có thể là cái Thiên Linh Tông này. Đồng thời Thiên Linh Tông cũng không dục tốc bất đại, mà là ổn định phát triển từng bước một. Điểm này là một điểm vô cùng hiếm, quan trọng. Bởi vì lấy thực lực trước mắt của Thiên Linh Tông, hoàn toàn có thể đi thôn tính mấy cái hạ phẩm tông môn khác, đến thời điểm nhất định có thể trực tiếp thăng cấp thành trung phẩm tông môn. Thế nhưng Thiên Linh Tông bọn họ lại không có làm như thế, bởi vì bọn họ biết được một khi bọn họ đột phá thành trung phẩm tông môn, thì nhất định sẽ bị các trung phẩm tông môn khác tới chiếm đoạt. Diệp Tông Chủ, ngươi muốn xử trí huynh muội chúng ta như thế nào đây? Tử Phong hỏi. Diệp Thần đem bọn họ mang tới Thiên Linh Tông, tự nhiên cũng không phải là làm khách đơn giản như thế, vì vậy Tử Phong liền gọn gàng dứt khoát nói toạc ra tất cả. Tử Kỳ ở một bên ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Thần, mấy ngày trước đây nàng còn nghe được môn hạ đệ tử hướng về phía nàng bẩm báo qua tình huống của Thiên Linh Tông. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, vừa mới qua đi mấy ngày, nàng lại đã biến thành tù nhân của Thiên Linh Tông rồi. Diệp Thần cười nói, ta đối với các ngươi tự nhiên là không có ác ý gì. Ngược lại ta lại còn vô cùng thưởng thức các ngươi. Như vậy, bây giờ ta cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, gia nhập vào Thiên Linh Tông ta, đương nhiên tiền đề là các ngươi có thể để ý đến cái miếu nhỏ này của ta. Thứ hai, đem tất cả mọi chuyện về Hoàng Thiên Bí Cảnh nói cho ta biết, đợi khi sự kiện Hoàng Thiên Bí Cảnh kết thúc, ta sẽ để cho các ngươi bình yên rời khỏi nơi đây. Nghe được lời nói này của Diệp Thần, lông mày Tử Phong nhất thời liền nhướng lên. Diệp Thần rất khách khí. Đồng thời cũng không có áp bức bọn họ quá mức, việc gia nhập Thiên Linh Tông hay không, cũng là cho bọn họ hoàn toàn tự quyết định lấy. Tử Kỳ theo bản năng liền muốn lựa chọn con đường thứ hai, có điều sự tình về Hoàng Thiên Bí Cảnh nàng cũng không biết gì, vì vậy chuyện này hoàn toàn chỉ có thể cho ca ca của nàng Tử Phong tới làm chủ. Kết quả để Tử Kỳ giật không ngờ tới chính là, Tử Phong lại mở miệng nói rằng, ta đồng ý gia nhập vào Thiên Linh Tông. Nghe được lời nói này của Tử Phong, Diệp Thần cũng thoáng kinh ngạc qua. Hắn không nghĩ tới Tử Phong sẽ trực tiếp lựa chọn cái thứ nhất. Bởi vì Thiên Linh Tông bọn hắn bây giờ còn vô cùng nhỏ yếu, cũng không phải là cái địa phương hấp dẫn nhân tài gì cả. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 69, Hạ phẩm tông môn đỉnh phong. Ồ! Ngươi đồng ý gia nhập Thiên Linh Tông ta sao? Diệp Thần không nhịn được mở miệng hỏi, bởi vì hắn thực sự là bị quyết định này của Tử Phong làm kinh ngạc rồi. Tử Phong gật đầu, nói, không sai, ta tin tưởng vào ánh mắt của chính mình, ta có thể thấy được tương lai của Thiên Linh Tông, nhất định sẽ vượt qua sự tưởng tượng của ta. Hiện tại hoàn cảnh của Tử Phong xác thực là đã cùng Đường Mạc Lộ rồi, thân là người biết rõ nhất vị trí mà Hoàng Thiên Bí Cảnh sẽ mở ra, bây giờ toàn bộ xung quanh Nguyệt Thai Thành cũng chỉ có mình Thiên Linh Tông là có thể che chở cho hắn mà thôi. Thực tế cũng đã bày ra trước mắt, việc Thiên Linh Tông xưng bá Nguyệt Thai Thành đã là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, đây chỉ còn là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Diệp Thần cười nói, sau này ngươi sẽ biết, ngày hôm nay ngươi đã lựa chọn sáng suốt như thế nào. Đối với tương lai phát triển của Thiên Linh Tông, Diệp Thần là người rõ ràng hơn ai hết, hắn có lòng tin dưới sự dẫn dắt của mình Thiên Linh Tông không chỉ xưng bá ở Nguyệt Thai Thành, mà còn sẽ vươn ra khỏi Nguyệt Thai Thành, hướng về thế giới mà tiến xa. Nếu đã như vậy, bây giờ ngươi liền lập xuống lời thề thiên đạo đi, chỉ cần ngươi hứa thành tâm thành ý gia nhập vào Thiên Linh Tông, sẽ không phản bội Thiên Linh Tông, như vậy ngươi liền có thể ở lại nơi đây. Diệp Thần thản nhiên nói. Lập xuống lời thề thiên đạo, đây là ràng buộc lớn nhất của thiên đạo đối với mỗi người, bởi vì một khi ngươi đã lập lời thề thì ngươi không thể nào làm trái được. Vì vậy một khi ngươi đã lập xuống lời thề thiên đạo, thì nó cũng giống như một sợi xích vô hình níu giữa lấy ngươi. Diệp Thần cũng không có yêu cầu đối phương vì Thiên Linh Tông mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng gì, mà hắn chỉ cần đối phương không phản bội lại Thiên Linh Tông, không bán đứng Thiên Linh Tông, là được rồi. Tử Phong do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn lập xuống lời thề thiên đạo. Cho tới Tử Kỳ ở một bên đang trầm ngâm, nhìn thấy ca ca của mình đã lập lời thề, nàng cũng đành bất đắc dĩ lập xuống lời thề thiên đạo. Diệp Thần mỉm cười, hai huynh muội này đều là cao thủ cảnh giới luyện thần, hôm nay cao thủ ở Thiên Linh Tông vẫn là quá ít, đây chính là vấn đề làm hắn nhức nhối bao lâu nay. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hai người các ngươi chính là trưởng lão của Thiên Linh Tông. Diệp Thần mở miệng nói, sau đó liền sắc phong chức vị cho hai người bọn họ. Vừa dứt lời, ngay lập tức hai đạo số mệnh từ trên bầu trời Thiên Linh Tông liền đánh xuống, bắn về phía đôi huynh muội này. Tử Phong đột nhiên mở miệng nói, tông chủ, ta trước đây có ở bên ngoài thành lập ra một cái Huyền Minh Tông, tông môn này do ta lập ra cũng đã hấp thu không ít số mệnh của Huyền Tâm Tông rồi, ta nguyện ý đem những số mệnh này cống hiến cho Thiên Linh Tông. Nếu như hắn đã trở thành người của Thiên Linh Tông, như vậy cái Huyền Minh Tông do hắn sáng tạo ra cũng không còn cần thiết nữa. Trên thực tế cái gọi là Huyền Minh Tông kia cũng chỉ là một vỏ mà thôi, tác dụng duy nhất của nó chính là để hấp thu số mệnh của Huyền Tâm Tông. Bây giờ nó đã không còn tác dụng gì nữa, không bằng thuận thế thành chương mà cống hiến cho Thiên Linh Tông. Diệp Thần gật gật đầu, nói, được. Tử Phong từ trong lồng ngực lấy ra một cái thiên ấn, chính là thiên ấn trước đây bộ Kinh Vân chém giết Từ Huy mà có được, sau đó ném cho Tử Phong. Ta tông chủ Huyền Minh Tông, thành tâm gia nhập vào Thiên Linh Tông, đến đây tất cả số mệnh của Huyền Minh Tông, sẽ nhập vào trong Thiên Linh Tông. Tử Phong ấn tay vào giữa mi tâm mình, rồi từ mi tâm trích ra một giọt máu đỏ tươi, sau đó đem giọt máu này nhập vào bên trong thiên ấn. Nếu một tông chủ của một tông môn thành tâm thần phục vào tông môn khác, thì ngoài cách đánh nát mệnh bi của tông môn ra, thì còn có thể dùng cách thần phục này để thu phục số mệnh. Tông chủ, chính là người cao nhất của một tông môn, hắn hoàn toàn có thể quyết định tất cả sự việc của tông môn mình. Diệp Thần cũng đồng thời lấy ra thiên ấn của mình, chỉ thấy giọt máu kia của Tử Phong sau khi chạm vào thiên ấn liền nổ tung, nhuộm đỏ toàn bộ thiên ấn. Sau đó thiên ấn của Tử Phong bỗng nhiên nát vụn, một luồng số mệnh bàn bạc bỗng nhiên sinh ra, sau đó luồng số mệnh này liền đầu nhập vào bên trong thiên ấn của Diệp Thần. Cùng lúc đó, trên bầu trời biển mây số mệnh của Thiên Linh Tông bỗng nhiên sôi trào, sau đó số mệnh liền không ngừng mà gia tăng lên. Cổ số mệnh tăng cường này, chính là cổ số mệnh của Huyền Minh Tông, Huyền Minh Tông hấp thu gần một nửa số mệnh của Huyền Tâm Tông, cho nên số mệnh nó nắm giữ tự nhiên là nhiều đến kinh người. Bên trong biển mây số mệnh, pho tượng của Diệp Thần lúc này liền trở nên sống động hơn trước, thậm chí nó còn đang chậm chậm lớn lên. Oanh! Trong cơ thể Diệp Thần bỗng nhiên phát ra từng tiếng vang nhẹ, tu vi của hắn lúc này cũng có một chút tăng cường, có điều tăng cường cũng không quá nổi nhiều. Trước đây khi còn ở Huyền Tâm Tông hắn cũng đã đột phá đến cảnh giới luyện thần tiền kỳ rồi, cho nên bây giờ muốn đột phá đến cảnh giới luyện thần trung kỳ cũng không còn là chuyện dễ dàng như vậy nữa. Số mệnh đã bảo hòa rồi, lúc này không thể tăng thêm được nữa. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía biển mây liền ngưng lại, nhẹ giọng lẩm bẩm trong lòng. Số mệnh của Thiên Linh Tông đã đến bình cảnh rồi, nếu như còn gia tăng nữa, tất sẽ đột phá, liền thuận thế trở thành trung phẩm tông môn. Được rồi, hai người các ngươi lui xuống đi. Diệp Thần quay về phía Tử Phong cùng Tử Kỳ nhẹ giọng phân phó xuống. Cùng lúc đó Diệp Thần có quay về phía Tiểu Đông Bắc ở sau lưng nói rằng, Tiểu Đông Bắc, ngươi đi xuống thu xếp chỗ ở cho hai người bọn họ, nên nhớ đãi ngộ cũng phải tương đương với thân phận trưởng lão đấy. Sau khi phân phó xong, ba người bọn họ liền rời đi, toàn bộ thiên tâm các lúc này chỉ còn lại mỗi một mình Diệp Thần. Diệp Thần thấp giọng tự nói, lấy tình huống trước mắt mà nói, Thiên Linh Tông muốn đột phá đến trung phẩm tông môn, liền không còn khó khăn gì nữa. Có điều hiện nay nếu đột phá cũng không phải là thời cơ tốt nhất, trừ phi Thiên Linh Tông có một cao thủ thông thần cảnh, nếu không tuyệt đối sẽ không thể dễ dàng mà đứng vững gót chân được. Một khi Thiên Linh Tông thăng cấp thành trung phẩm tông môn, tin tức này tất nhiên là không thể che giấu nổi nữa, tuyệt đối sẽ đưa các trung phẩm tông môn khác tới sâu xé. Đến thời điểm đó Thiên Linh Tông căn bản là không có cách nào tự bảo vệ được mình cả. Chỉ có khi trong tông môn có được một cao thủ thông thần cảnh, mới có thể thăng cấp thành trung phẩm tông môn, mà không gặp bất kỳ trở ngại gì. Thực lực Bộ Kinh Vân tuy rằng kinh người, thế nhưng vẫn không có đạt đến cảnh giới thông thần, có điều nếu như hắn bạo phát ra toàn bộ thực lực của mình sử dụng chiêu thiên đạo vô cực, thì cũng có thể cùng thông thần cảnh giới chống lại một, hai. Nhưng hắn dù sao cũng không phải là thông thần cảnh chân chính, coi như có thể chống lại một, hai, hắn cũng không phải là đối thủ. Diệp Thần ánh mắt hơi ngưng lại, hắn từ bên trong không gian giới chỉ móc ra hai loại đồ vật. Một là Huyền Minh Kiếm, đây là thượng phẩm linh khí hắn chiếm được của Huyền Tâm Tông, ngoại trừ linh bảo cắt ra, thì toàn bộ Nguyệt Thai Thành, khả năng cũng chỉ có mỗi thanh kiếm này là thượng phẩm linh khí mà thôi. Vật còn lại chính là 30 viên linh thạch thượng phẩm trong bảo khố của Huyền Tâm Tông. Sáng tạo ra bộ kinh vân hắn chỉ cần 9 viên linh thạch thượng phẩm, lúc này 30 viên linh thạch thượng phẩm đối với Diệp Thần mà nói, đã xem như là một khoản tài phú to lớn rồi. Phải biết, đây chính là toàn bộ linh thạch của một cái trung phẩm tông môn gộp lại, ngoại trừ linh bảo cắt ra, thì toàn bộ các tông môn còn lại xung quanh Nguyệt Thai Thành cũng không có thế lực nào là có nhiều linh thạch như vậy. Trong ánh mắt của Diệp Thần toát ra một tia trầm tư, sau một hồi trầm mặc, hắn lại gọi ra tạo nhân hệ thống. Trước mặt hắn rất nhiều linh thạch thượng phẩm liền hóa thành một đoàn sương mù mờ mịt, sau đó những đoàn sương mù này chậm rãi ngưng tụ lại thành một bóng người. Diệp Thần đem những linh thạch còn lại cất đi, sau đó lại đem Huyền Minh Kiếm cũng thu vào bên trong giới chỉ. Đứng trước mặt Diệp Thần lúc này, là một người mặc áo bào trắng, mắt trái của hắn bị thiếu hụt mất một bên, sau lưng đeo một thanh chiến đao hàn khí bức ra kinh người. Tông chủ. Người áo bào trắng quay về phía Diệp Thần mở miệng nói. Diệp Thần trực tiếp nói, ngươi cũng đi về phía Từ Đường, cùng Bộ Kinh Vân trấn thủ nơi đó đi, bất luận người nào có mưu đồ gây rối với Từ Đường, ngươi có thể tiền trảm hậu tấu. Được. Người áo bào trắng liền gật đầu, sau đó liền lui ra khỏi Thiên Tâm Các. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 70, ta muốn Thiên Linh Tông diệt vo. Người áo bào trắng này, tất nhiên chính là Phong Trung Chi Thần Nhiếp Phong. Vừa có linh thạch tới tay, việc đầu tiên Diệp Thần cần làm đương nhiên chính là đem hai người huynh đệ của Bộ Kinh Vân tạo ra, vì chỉ khi hai người cùng liên thủ thì mới phát huy được hết sức mạnh của hai người. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, cặp đôi này, dù cho hai người mặt ngoài xem thì không có giao tình gì sâu đậm thế nhưng trong lòng bọn họ thì coi nhau hơn hẳn huynh đệ, Diệp Thần đúng là không nỡ chia rẽ bọn họ ra. Bộ Kinh Vân lãnh khốc vô tình, quyết đoán mãnh liệt, được khen là bất khốc tử thần. Chỉ cần nghe qua hai chữ tử thần cũng đã đủ làm vô số hào kiệt trong võ lâm kinh hồn tán đảm, quả thực danh xưng này có một lực sát thương vô cùng lớn. Mà Nhiếp Phong lại là người có tính cách vô cùng ôn hòa, là người đỉnh thiên lập địa, quang minh chính đại, luôn đối với mọi người chân thành, bề ngoài thì vô cùng túng giật, thậm chí còn được người đời khen là Mỹ Nam tử đệ nhất thiên hạ. Một đôi huynh đệ lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, lại có thể cùng nhau sánh vai chiến đấu nhiều năm như vậy, xác thực là không có dễ dàng chút nào. Mà sau khi Diệp Thần sáng tạo ra Nhiếp Phong, hắn cũng không có vội vã sử dụng đám linh thạch lại, bởi vì hắn cũng không phải hạng giàu có gì, không thể tiêu xài lãng phí như thế. Ngoại trừ tạo ra Nhiếp Phong, kế tiếp hắn cũng không có ý định vào lúc này sáng tạo ra nhân vật nào nữa. Mấu chốt của A quyết định này chính là vì, chỉ cần Phong Vân kết hợp, đã đủ sức để đánh một trận cùng cao thủ thông thần cảnh giới rồi, lúc này hắn cũng không cần lưu ý quá mức tới việc tiếp tục tạo ra nhân vật nữa. Tích góp một ít linh thạch, giữ lại vào thời khắc mấu chốt để sử dụng, mới là việc chính đạo. Một tháng sau, mặc kệ là ở bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh có thu hoạch được gì hay không, thì đều phải để Thiên Linh Tông đột phá trung phẩm tông môn. Diệp Thần yên lặng trong lòng hạ quyết tâm, đợi sự kiện vào trong Hoàng Thiên Bí Cảnh kết thúc, hắn liền lập tức đem Thiên Linh Tông thăng cấp thành trung phẩm tông môn. Hơn nữa theo tính toán của A mình, thì thời gian tổ chức Bách Tông Diễn Nghĩa tự hồ cũng sắp đến rồi, kỳ Bách Tông Diễn Nghĩa lần này, Thiên Linh Tông ta nhất định phải đứng ở hạng đầu. Bách Tông Diễn Nghĩa, chính là sự kiện quan trọng bậc nhất ở trên toàn bộ huyền tinh đại lục, nói là Bách Tông, tên như ý nghĩ, đến thời điểm diễn ra thì sẽ có hàng trăm hàng ngàn, thậm chí là lên tới hàng vạn tông môn sẽ tham dự trong đó. Mỗi một thành trì, xung quanh đều có hơn 10 tông môn. Vậy toàn bộ Tử Vân Cương vực thì có bao nhiêu tông môn? Mà toàn bộ Đông vực lại sẽ đến bao nhiêu tông môn? Và cuối cổ nơi ghê trên toàn bộ huyền tinh đại lục lại sẽ có bao nhiêu tông môn đến tham dự trong đó. Bách tông diễn nghĩa, chính là tỷ thí thực lực cấp bậc tông môn giữa các tông môn với nhau, mặc kệ là hạ phẩm trung phẩm hay là thượng phẩm tông môn, thậm chí là tông môn cấp bậc vương đạo cùng tông môn cấp bậc hoàng đạo, tất cả đều sẽ tham gia vào sự kiện bách tông diễn nghĩa này. Bởi vì mặc kệ là cái tông môn cấp bậc nào, chỉ cần ngươi ở bên trong bách tông diễn nghĩa bộc lộ ra tài năng của A chính mình, là có thể được thiên đạo tán thành. Đánh xuống số mệnh gia thân. Thiên đạo hạ xuống số mệnh, đây không phải là chuyện nhỏ, cái này không phải là về lượng, mà là về mặt chất. Từ bên trong bách tông diễn nghĩa thu hoạch được số mệnh, sẽ không tăng cường cho số mệnh của A tông môn, mà nó sẽ gột rửa tinh lọc số mệnh tông môn, để cho số mệnh tông môn phát sinh một loại biến hóa, để số mệnh càng trở nên tinh thuần hơn. Nó thậm chí có thể trực tiếp làm cho một hạ phẩm tông môn, nắm giữ cường độ số mệnh có thể so với số mệnh của A trung phẩm tông môn. Loại tông môn như thế này, được mọi người gọi là thiên tuyển tông môn. Thực lực của A bọn họ sẽ vượt rất xa các tông môn cùng cấp. Có điều thời gian đến bách tông diễn nghĩa còn khoảng nửa năm nữa, so với việc hoàng thiên bí cảnh mở ra còn thì việc này vẫn chưa cần chú ý tới, vì vậy Diệp Thần chỉ là xẹt qua cái ý nghĩa này, nên hắn cũng không chú ý tới nữa. Một tháng thời gian này, Diệp Thần đều là ở bên trong thiên tâm các chuyên tâm tu luyện, hắn từ trên người Nhiếp Phong học được chiêu phong thần cước. Hắn học cái này cũng không phải vì lực công kích của A Phong Thần Cước, cái hắn chú ý nhất chính là tốc độ của A Phong Thần Cước, bởi vì hắn từ trên người Bộ Kinh Vân học được võ kỹ, lực công kích của A nó cũng không kém gì Phong Thần Cước cho lắm. Cho tới đao pháp của A Niếp Phong, Diệp Thần cũng không có học tập qua, bởi vì trước hắn vẫn là sử dụng kiếm thuận tay nhất, hơn nữa trên người hắn lại có hai thanh linh khí đều là trường kiếm, cho nên hắn cũng không học tập đao pháp của A Niếp Phong. Ngoại trừ thời gian hắn dành ra để bồi tiếp Tiểu Thi đi về nhà nàng, đem tẩy tủy đan cho đệ đệ của nàng dùng, thì thời gian còn lại Diệp Thần cũng không có rời khỏi Thiên Linh Tông, vẫn một mực chuyên tâm tu luyện đến quên cả trời đất. Di Thiên Thần Quyết, Diệp Thần đã tu luyện tới cảnh giới nhập môn rồi, hắn đã đem một thân chân khí toàn bộ tu luyện thành Di Nguyên Thần Khí, cường độ chân khí của hắn so với lúc trước thì càng thêm cường hãn hơn rất nhiều. Có điều trọng tâm Di Thiên Thần Quyết tu luyện cũng không phải là chân khí, mà là chân nguyên, muốn đem toàn bộ Di Thiên Thần Khí tu luyện thành Thiên Nguyên. Thì Diệp Thần vẫn còn có con đường phải đi rất xa. Kinh hồn độ, một chiêu này Diệp Thần vẫn chưa chạm tới cảnh giới nhập môn, hắn tu luyện chiêu này quả thực là quá mức khó khăn. Bởi vì một chiêu này là Bộ Kinh Vân thông qua sức uy hiếp mạnh mẽ và khí thế của bản thân để xử ra, mà Diệp Thần bây giờ vẫn chưa có cái năng lực ấy. Mà bài vân chưởng Diệp Thần cũng chỉ học được non nữa, rất nhiều chiêu thức hắn đã có thể xử ra. Thời gian một tháng, tuy rằng không thể tu luyện tới mức tinh thông toàn bộ, thế nhưng chí ít hắn đã có thể sử dụng được. Cho tới Vân Thập Quyết, ngoại trừ sát chiêu mạnh nhất Vô Cực Bá kiếm ra, thì các chiêu còn lại hắn đều đã luyện thành công. Thế nhưng cái Vô Cầu Diệt Quyết, Diệp Thần vẫn là không tìm ra manh mối gì. Bộ võ học này thực sự là quá mức cao thâm, muốn hiểu được nó đều là việc rất khó khăn, bởi vì nó không chỉ có là một môn võ học, nó mà còn là một loại cảnh giới nữa. Thời điểm sử dụng bài Vân Chưởng và Vân Thập Kiếm mà có thể thêm vào Vô Cầu Diệt Quyết, hay thậm chí nếu hắn sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào mà có thể gia nhập vào Vô Cầu Diệt Quyết thì đều có thể phát huy uy lực của chiêu đó lên đến tận cùng. Bởi vì Vô Cầu Diệt Quyết chính là quy tắc phù hợp với thiên địa pháp tắc nhất, khiến chúng ta có một loại ý cảnh mà từ đó khiến chiêu thức ta thi triển ra được sử dụng tốt nhất. Vô Cầu Diệt Quyết nếu như được sử dụng ở địa cầu thì công dụng cũng không có nghịch thiên như thế. Thế nhưng ở huyền tinh đại lục lại là một chuyện khác, một khi thực lực của Diệp Thần càng ngày càng mạnh, thì khi phối hợp với bộ công pháp này uy lực chiến kỹ hắn thi triển ra sẽ càng thêm kinh thiên động địa. Bởi vì theo suy đoán của Diệp Thần, Vô Cầu Diệt Quyết này một khi tu luyện tới cực hạn, chắc sẽ không kém bất kỳ một môn thiên cấp võ kỹ nào. Công pháp càng khó tu luyện, thì mới chứng minh được sự mạnh mẽ của nó. Tuy rằng trong vòng một tháng này hắn không tu luyện được Vô Cầu Diệt Quyết, thế nhưng Diệp Thần cũng không có để trong lòng, bởi vì hắn biết công pháp này sớm muộn gì thì mình cũng sẽ luyện thành. Đồng thời trong một tháng này, Diệp Thần cũng điên cuồng ngày đêm dùng linh thạch thượng phẩm để tu luyện Di Thiên Thần Quyết, bây giờ hắn đã là tu sĩ luyện thần tiền kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa thôi liền có thể quá quan đột phá đến cảnh giới luyện thần trung kỳ. Mà đổi lại việc tấn cấp của hắn chính là phải dùng tới một viên linh thạch thượng phẩm. Đây xem qua chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới thế, nhưng nó lại là một con số kinh người. Bởi vì một viên linh thạch thượng phẩm, tương đương 100 viên linh thạch trung phẩm, và chính là 10.000 viên linh thạch hạ phẩm. Diệp Thần vẻn vẹn chỉ trong thời gian một tháng, đã dùng mất 10.000 viên linh thạch. Đó là tổng lượng linh thạch tiêu thụ của Thiên Linh Tông trước đây trong nửa năm. Vẻn vẹn chỉ ở điểm này mà nói, liền có thể thấy được Di Thiên Thần Quyết là công pháp mạnh mẽ như thế nào. Thời gian một tháng thoáng cái liền qua, thời điểm Hoàng Thiên Bí Cảnh mở ra cũng sắp tới rồi. Lạc Dương Phong, Huyền Vũ Tông. Ngay tại lúc Huyền Thiên Bí Cảnh sắp mở ra, Huyền Vũ Tông liền nghênh đón một người áo đen. Tông chủ Huyền Vũ Tông Lưu Đào lúc này đang cung cung kính kính đứng trước mặt người mặc áo đen này, cúi đầu nói rằng, Bùi Tông Chủ, tất cả những điều ta nói lúc trước đều là sự thật, Thiên Linh Tông xác thực là đã nắm giữ chìa khóa mở ra Hoàng Thiên Bí Cảnh. Người mặc áo đen này, đến từ một thành trì ở ngoài Tử Vân Cương Vực, chính là trung phẩm tông môn Toái Ngọc Tông ở Ngọc Hải Thành. Nghe từ cách xưng hô của Lưu Đào đối với người mặc áo đen này, liền có thể đoán được đối phương chính là tông chủ của Toái Ngọc Tông. Mặc kệ là trong lòng ngươi có âm mưu quỷ kế gì, thế nhưng chỉ từ việc ngươi đem tin tức này nói cho ta, coi như ta đã nợ ngươi một phần nhân tình đi. Bùi tông chủ thản nhiên nói, ngươi có yêu cầu gì, hiện tại có thể nói ra được rồi. Lưu Đào cúi đầu nói rằng, ta chỉ muốn ngài tiêu diệt Thiên Linh Tông mà thôi.